hay là nói, mẹ đây là đang khảo nghiệm ta. Đi thong thả bước chân tại gian phòng đi vòng vo hơn nửa canh giờ, nghe được ngoài phòng truyền mở cửa âm thanh, ta lập tức nín thở. Bành! Một tiếng đóng cửa vang, ta lập tức ý thức được mẹ đây là hồi phòng ngủ. Ta liền vội vàng mở ra cửa phòng ngủ, thăm dò đi nhìn, phòng khách quả nhiên không có mẹ thân ảnh, ta nhẹ nhàng đi đến vệ sinh lúc, lập tức một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm nhào vào của ta mũi bên trong, trong không khí tràn ngập nóng hầm hập sương mù. Ẩm ướt trượt sàn phía trên còn lưu lại một bãi thủy dịch, nhìn đến bức này cảnh tượng, của ta trong não kìm lòng không được xuất hiện mẹ tắm rửa cảnh tượng. Chính là, trong ảo tưởng cảnh tượng có chút mơ hồ, dù sao ta không thật khi thấy quá mẹ tắm rửa. Tiếp lấy, ta lại đang vệ sinh ở giữa lật một cái máy giặt cùng giặt quần áo bồn cái gì, chính là không thấy được mẹ cởi xuống nhất bộ quần áo, liền có một chút thất vọng ra vệ sinh lúc. Ngồi tại phòng khách, ta tự hỏi một hồi. Mẹ rốt cuộc là đang ám chỉ ta, vẫn là đang khảo nghiệm ta đâu này. Ám chỉ. Đơn giản là không có khả năng, làm sao biết chứ. Mẹ làm sao có khả năng ám chỉ ta đâu này. Nếu như mẹ là ám chỉ ta, kia mẹ cũng không phải là mụ mụ. Mẹ tính cách tuyệt đối không biết làm loại chuyện này. Nếu như là khảo nghiệm kia mẹ cũng quá coi ta, loại này khảo nghiệm, ta căn bản không chịu nổi a. Nếu không ta đi tiểu tiểu thăm dò một chút mẹ. Cẩn thận đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ miệng. Nhìn đến đóng chặt lấy cửa phòng, cũng không biết khóa trái không có, nhưng ta có thể xác định mẹ khẳng định không có ngủ, còn chưa phải muốn chính mình đẩy cửa. Đứng lấy do dự, ta cắn chặt răng, dậm chân một cái, bang bang bang. Sao lên môn? Thầm nghĩ, chỉ cần mẹ mở cửa, kia mẹ tuyệt đối minh bạch ý của ta. Tại ta cùng mẹ ở giữa mẫn cảm quan hệ phía dưới, đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy, con sao mẹ cửa phòng, có thể có tâm tư gì? Nhất định là không có ý tốt tâm tư a. Một khi mẹ mở cửa, hơn nữa cam chịu ta vào nhà, vậy ý vị đêm nay hấp dẫn, thực khả năng cùng mẹ nối lại tiền duyên. Nghĩ đến, của ta cẩn thận bẩn không tiền đồ bịch bịch mảnh nhảy lên. Bang bang bang. Ta một bên liên tục không ngừng gõ cửa. Một bên lòng mang không yên nhìn chằm chằm cửa, tâm lý tràn ngập kích động cùng bất an mâu thuẫn tâm tình. Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng mạnh mẽ bị mở ra, mẹ gương mặt không kiên nhẫn xem ta, đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy. Ngươi muốn làm gì? Ngày mai không cần đi học. Mẹ, ta có việc cùng ngài nói. Nói, ta liền hướng đến trong phòng chen. Có cái gì gặp ta chuẩn bị hướng đến trong phòng lưu, mẹ lời còn chưa dứt. Liền một phen nhéo lỗ tai của ta. Giận dữ nói, có chuyện gì ngay tại cửa nói. Ta nhìn trông mong nhìn mẹ, ngài khiến cho ta đi vào nói đi. Đi sang một bên. Mẹ đem ta thôi ra cửa, cảnh cáo ta một câu, nhanh chóng trở về nhà đi ngủ đi, liền chuẩn bị đóng cửa lại. Thấy tình thế, ta liền vội vàng đem một cánh tay vói vào trong khe cửa, sau đó nửa thân thể lại chen chúc tại cửa, đáng thương nhìn mẹ, mẹ, ngài đợi lát nữa. Ta thật có việc cùng ngài nói. Mẹ tức giận hộc hộc một tiếng, hai mắt hướng lên vừa lật. Suy nói, không cần ngươi nói, ta biết ngay ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, không có khả năng. Nói xong, mẹ lại bắt đầu gương mặt ghét bỏ thúc giục đuổi ta, nhanh chóng trở về nhà đi ngủ đi. Mẹ, ngài trước hết để cho ta đi vào thành ư. Ta nói không phải là chuyện đó. Một bên có lệ mẹ, ta một bên hướng đến trong phòng mặt chen. Mà mẹ là dùng thân thể chặn môn, một bên đẩy ra phía ngoài cánh tay của ta, một bên không nhịn được nói, vậy ngày mai nói sao? Không được. Phải đêm nay nói. Ta kiên định trả lời một câu, liền dùng sức hướng đến trong phòng mặt chen, cánh tay dùng sức hướng bên trong duỗi, sau đó dựa thế đem toàn bộ bả vai cắm ở chỗ khe cửa, quá trình bên trong, bỗng nhiên cảm giác được trên tay một đoàn mềm mại cảm giác. Theo bản năng một trảo, liền phát hiện không thích hợp. Giống như là mẹ vú sữa, ngẩng đầu vừa nhìn, mẹ chính gương mặt tức giận nhìn chằm chằm ta, tiếp lấy, mẹ nổi giận phía dưới, liền trực tiếp mở cửa, nhắm ngay đầu của ta, duỗi tay chính là hung hăng một cái đầu sao. Ta tôi hét thảm một tiếng, ôm đầu thừa cơ chạy vào gian phòng. Cố tiểu ấm. Mẹ đứng ở cửa, một tiếng hét lớn, tiếp tục nói, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta, đừng làm cho ta phát hỏa, nghe thấy được chưa? Bà mẹ nó bức tường trạm tại bên cạnh cửa sổ sát đất, cùng mẹ giường chỉ có hai thước chi cách, gặp mẹ hùng hổ, ta liền vội vàng hướng đến góc tường né tránh, thái độ đối với mẹ cũng không thèm để ý, dù sao ta tiến vào cũng đừng muốn cho ta dễ dàng đi ra ngoài, gương mặt cười đùa nói. Mẹ, ngài tính tình đừng như vậy táo bạo a, ta liền muốn cho ngài nói chút chuyện. Mẹ tuy có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố nhịn táo bạo, nại tính tình nói, chuyện gì? Nói xong cút nhanh lên. Ta ngắm thêm vài lần mép giường. Sau đó cẩn thận đi sang ngồi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đánh giá mẹ, ngài nếu không ngồi trước. Ta lại cùng ngài nói. Mẹ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, không nói một lời, khí thế lại không giận mà uy. Thật lâu sau, gặp mẹ cũng không lên tiếng. Ta lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, tính toán đánh vỡ này kiềm chế yên tĩnh, mẹ lại trạm kia không nhúc nhích chút nào, khiến cho ta cũng không biết như thế nào mở miệng xách chuyện đó. Ta vốn là ôm lấy không đơn thuần mục đích. Mẹ tâm lý khẳng định rất rõ ràng, chính là đối với ta không có biện pháp, hiện tại chính là im lặng giằng co thôi. Cuối cùng, ta da mặt dày, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngài yêu ta sao? Nếu như yêu ta, thì giúp một chút con a. Không thương. Mẹ lạnh giọng một câu. Ách, ta sửng sốt một chút, nhất thời á khẩu không trả lời được. Mẹ, ta kéo lấy trường âm hô một tiếng, dậm chân, lập tức không biết xấu hổ té nhào vào mẹ trên giường, trân bóng tơ lụa chăn bông tràn đầy từng cổ say lòng người mùi thơm. Cùng mẹ mùi trên người giống nhau như đúc, làm người ta say mê, ta thật to sâu hút vài hơi, trực tiếp đem đầu chui vào. Cố Tiểu Ấm. Một tiếng gầm lên, mẹ cũng không nhịn được nữa, vài cái bước xa tiến lên, đem tơ lụa chăn bông một phen xốc lên. Trợn tròn đôi mắt trừng lấy ta, ngươi có phải hay không mặc cũng không cần. Ta giả vờ ngây ngốc gật đầu, ân, không cần. Ta, mẹ nhất thời khí nói dấu ở yết hầu mắt, làm trừng mắt nhìn ta vài lần sau đó, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm khởi tiện tay đồ vật. Thấy thế, ta thuận thế đem một bên gối đầu đưa tới, sau đó lập tức ôm lấy đầu. Quả nhiên, mẹ bắt lại gối đầu, một giây kế tiếp liền triều ta tạp, chưa hết giận lại dùng sức tạp mấy phía dưới, chính là lông gối đầu chất liệu. Làm cho khí lực lớn hơn nữa cũng không đau. Đợi mẹ đập mấy chục lần sau dừng lại đến, thở dốc phì phò trợn mắt trừng lấy ta, ta cũng dứt khoát da mặt dày cùng mẹ đối diện. Ngươi khởi không tới nổi đến. Mẹ trừng lấy ta lạnh lùng nói. Ta vội vàng hướng đến góc giường né tránh, nói, không được. Mẹ tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì a. Nói xong, muốn nói lại thôi một phen, ta ấp a ấp úng nhỏ giọng câu, liền là tưởng niệm mẹ ôm ấp. Mẹ nghe vậy sửng sốt. Lập tức nhíu mày trách mắng, ngươi lừa gạt ai đó, nhanh chóng lên. Ta liền vội vàng ôm lấy một cái khác gối đầu, gương mặt ủy khuất năn nỉ nói, mẹ khiến cho ta nằm này a, ta buổi tối tuyệt không đã quấy rầy ngài đi ngủ. Được không? Không được. Mẹ không chút do dự cự tuyệt, liền thúc giục đuổi ta, nhanh chóng hồi ngươi gian phòng. Thấy thế, ta chỉ tốt mặt dày mày dạn ở trên giường lộn mèo, trong miệng lẩm bẩm, ta không. Đối mặt cường thế mẹ, ta chỉ có thể khóc lóc om sòm lăn lộn. Cộng thêm ra vẻ nhỏ yếu ủy khuất. Ai bảo ta là nàng con, tầng này thân phận chính là ta tại mẹ trước mặt bùa hộ mệnh. Mẹ mắt lạnh nhìn ta ở trên giường khóc lóc om sòm lăn lộn. Khí thẳng cắn răng, lại nhất thời không có biện pháp. Cuối cùng, mẹ cũng không quản ta, thu lại thay cho đến quần áo, quẳng xuống câu, kia ngươi ở đây ngủ đi, ta đi ra ngoài ngủ. Nói xong, mẹ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy vậy, ta một cái cá chép lăn lộn liền vội vàng ngồi dậy đến. Nhìn mẹ vài lần, bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói, hành thôi hành nha, ta trở về ngủ. Mẹ này mới dừng lại bước chân, quay đầu. Tức giận xem ta, kia liền nhanh đi ra ngoài. Ta cực không tình nguyện xuống giường, mama thẳng thẳng đi tới cửa. Biết trứ chuyển nhìn về phía mẹ, lại lần nữa kéo lấy trường âm hô, mẹ đừng kêu ta, ngươi kêu lòng ta phiền. Mẹ ngăn chặn lời nói của ta, tiếp lấy liền xô đẩy ta, đem ta đẩy ra ngoài cửa, sau đó không nhịn được nói. Nhanh chóng hồi ngươi gian phòng đi ngủ đi. Mẹ, ta còn chưa lên tiếng. Mẹ liền khuôn tứ một tiếng đóng cửa lại, cũng nhanh chóng đã khóa lại. Ta đứng ở cửa, thất lạc bất đắc dĩ lại mở miệng, cúi đầu nhìn trong tay gian phòng chìa khóa. Dần dần hắc hắc ngốc cười lên. mẹ khẳng định không chú ý đến, vừa rồi nhân lúc nàng không chú ý, ta lặng yên không một tiếng động đem cửa phía trên chìa khóa bạc xuống dưới. Trong nhà từng cái gian phòng đều có một mình chìa khóa, nhưng là chìa khóa lại có vẻ yếu. Bình thường cũng chuyện gì chưa dùng tới, cho nên bình thường đều cắm vào tại cửa phòng bên trong lỗ cắm bên trong, thời gian lâu dài, mẹ nhất thời chú ý không đến cũng bình thường. Tại phòng ngủ lăn qua lộn lại, chờ thật lâu, ta cuối cùng nhịn không được. Lặng lẽ đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ miệng. Tại cửa đứng lấy nghe xong, trong phòng không một chút động tĩnh, cũng không dám xác định mẹ đang ngủ không có, ta hít thở sâu vài cái, lực chú ý độ cao tập trung, mượn phòng khách một tia ánh sáng. Ta chậm rãi đem chìa khóa nhắm ngay lỗ cắm, sau đó tay nắm chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động. Ca. Cùng với rất nhỏ âm thanh, cửa phòng bị mở ra, ta kích động tâm bẩn rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng. Chương 53, ánh mắt lướt qua kéo căng cửa sổ sát đất liêm. Ta đem lực chú ý đặt ở trên giường đạo thân ảnh kia, cũng chính là mẹ. Trong gian phòng hoàn cảnh trung đen tối mơ hồ, thấy không rõ mẹ lúc này bộ dạng, nhưng theo phía trên tư thế đến nhìn, mẹ là nghiêng người ép lấy cánh tay ngủ. Ta nhẹ nhàng quan phía trên môn, bóp bước chân đi đến giường một bên, nhìn thấy ngủ say mẹ, kiều mũi hơi hơi phục lên khí tức như có như không, hết thảy đều như vậy an tĩnh tường hòa. Để sát vào cẩn thận nhìn, tại mỏng manh ánh sáng phía dưới. Mẹ trắng nõn làn da nộn như hoa ngẫu, khuôn mặt hồng nhuận mà giàu có sáng bóng, thật nhỏ lỗ chân lông như có như không, như thiên nhiên xảo đoạt thiên công tự nhiên kết quả. Ta cố nhịn yết hầu chỗ tạp khẩu khí kia, đè thấp thân thể tùng một ngụm. Sau đó rón ra rón rén đi đến giường một bên khác, cởi giày ra, lột quần áo, lén lút leo lên mẹ giường. Bóc tơ lụa chăn bông một góc, nhẹ nhàng nâng lên một chưởng khoang khe hở, trước đưa vào cánh tay, sẽ đem toàn bộ thân thể chậm rãi nhúc nhích đi vào. Xông vào mũi mùi thơm tơ lụa chăn bông bên trong, ấm áp mà mềm mại, càng không nói mẹ liền nằm ở của ta một bên. Quả thực hạnh phúc muốn chết. Chỉ tiếc, ta này thâu hương thiết ngọc đối tượng là mẹ, làm trong lòng ta tràn đầy mâu thuẫn. Ký ấy nấy lại không cam lòng. Tại ổ chăn bên trong ấm một hồi, đợi lạnh lẽo bàn tay thay đổi ấm về sau, ta không kềm chế được, triều mẹ thân thể một tấc đưa tới. Đen tối hoàn cảnh phía dưới, ta nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mẹ. Khẩn trương nín thở, bàn tay bốc lên mồ hôi li ti, thông thả về phía trước sờ soạn, đột nhiên, đầu ngón tay có thể chạm đến ấm áp cùng tinh tế, ta thần sắc căng thẳng, lập tức dừng lại động tác. Trong mắt vòng vo vài vòng, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu như mẹ bị ta đánh thức nên làm cái gì bây giờ? Mẹ vừa không là ám chỉ ta, cũng không có khảo nghiệm ta, kia bị mụ mụ phát hiện, ta chẳng phải lại xong đời, thực khả năng lại cùng mẹ lâm vào rùng mình, hoặc là sinh ra càng hậu quả nghiêm trọng. Ta nhất thời cương ở trên giường. Có thể quay đầu nghĩ, ta quần đều thoát, nàng không thành liền cái rắm cũng không phóng, liền xám xịt trở về sao? Không thành công hay không? Quên đi không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, an ủi chính mình một câu. Ta lại đem lực chú ý thả lại mẹ trên người. Đầu ngón tay từng chút về phía trước, đem mẹ phân thể thức đồ ngủ quần ngủ kéo mở một chưởng khoang vị trí, tiếp lấy toàn bộ bàn tay che ở mẹ eo lúc, trắng mịn làn da giống như mỡ đông. Có thể chạm đến tinh tế cùng nhuận cảm giác, so tơ lụa đều càng tốt hơn, kìm lòng không được tại mẹ trên eo hạ phủ sờ vài cái, lại lặng lẽ bắt bàn tay sờ soạn hướng xuống. Bằng bông quần ngủ không có quá lớn co giãn, thử túng một chút căn bản vô dụng. Đành phải cách một tầng bằng bông vải dệt, bàn tay dần dần chuyển qua mẹ xương hông phía dưới. Mẹ bình thường ăn mặc đồng phục sáo trang, hình thể mặc dù nhìn có chút mảnh mai thon dài, nhưng chân chính sờ lên lại không có một chút cốt cảm giác. Vào tay xúc cảm lộ vẻ nở nang, mặt ngoài có đến dáng người đường cong, đầy đặn mê người, eo thon mông bự, quả thực làm người ta thưởng thức không ngán. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mẹ đùi nghiêng một bên, thông thả dời xuống, một đường tuyến phía dưới. Độ dốc đột nhiên tăng cao, mẹ mông bự kiều độ dị thường đột hiển, ngại vì bằng bông vải dệt, xúc cảm không phải là quá tốt, nhưng vào tay co giãn cùng nhục cảm, vẫn không giấu được mẹ mông bự đẩy đà. Ta nuốt hớp nước miếng, bàn tay nhẹ nhàng bắt đem mẹ thịt đùi. Lập tức, nhục cảm có thể chạm đến, to lớn mông thịt dường như muốn xâm nhập ngón tay của ta khe hở lúc. Dần dần ta bất mãn ở đây, lại lần nữa nếm thử cởi mẹ quần ngủ, chính là mẹ tư thế ngủ là nghiêng người nằm. Gắt gao ép lấy quần ngủ một bên, không thể cởi xuống. Ta lại lần nữa thử hướng xuống dùng sức kéo. Ân, mẹ một tiếng trong mộng nhẹ ninh, hình như muốn tỉnh, ta lập tức dừng lại động tác, bàn tay cứng ngắc ở tại mẹ eo lúc. Lúc này, mẹ bỗng nhiên trở mình tử, mặt hướng hướng ta, miệng nhỏ nhẹ giọng lẩm bẩm câu, đi ngủ ân, nói, mẹ bắt lại tay của ta, đặt ở bên gối. Mẹ hình như đem ta trở thành ba ba, bởi vì ba ba mới có phòng ngủ gian phòng chìa khóa. Có thể ba ba căn bản không trở về a. Ta làm nuốt một ngụm, nhất thời cứng ở kia, mồ hôi rơi như mưa. Ta rõ ràng, mẹ tại ý thức phía trên nhất định là tỉnh, chính là lầm cho rằng ta là ba ba, không mở to mắt. Hơn nữa, còn nhõng nhẽo tựa như đem cánh tay của ta đã coi như là gối đầu. Ta giằng co tại bên cạnh, văn ti không nhúc nhích, không biết qua quá lâu, nghe được mẹ đều đều tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang lên, ta thử bắt đầu chậm rãi dùng sức rút ra cánh tay. Hô, cũng may, mẹ không có dị động gì. Ta nhẹ nhàng thở ra vừa mới chuẩn bị xuống giường, ai ngờ bên tai một tiếng, lão công. Ta lập tức lại lần nữa cứng lại rồi. Mẹ tỉnh. Đen tối gian phòng bên trong, mẹ một đôi con ngươi sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm ta, một giây kế tiếp. Hôn trầm màu vàng ngọn đèn sáng lên, mẹ mở ra đèn bàn. Lập tức, ta thân thể trần truồng bại lộ ở tại mẹ trước mặt, á khẩu không trả lời được. Ngươi. Mẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta, nói cũng nói không ra, cúi đầu kiểm tra một chút chính mình quần áo. Phát hiện không có vấn đề gì. Có thể lại xem ta, mảnh vải không được, mẹ làm sao có thể không rõ chuyện gì xảy ra, lập tức nổi trận lôi đình, phá lệ tức miệng mắng to, cố tiểu ấm. Ngươi có phải bị bệnh hay không? À, ta tự biết đối lý. Đêm hôm khuya khoắt chạy mẹ trên giường, không có ý tốt. Cũng không dám phản bác. Ngươi như thế nào tiến đến? Mẹ thẳng mi trợn mắt, khí bộ ngực kịch liệt phập phồng, lại lần nữa ép hỏi. Ta cúi đầu, khúng núm nói, cầm lấy ngài gian phòng chìa khóa. Chìa khóa đâu? Quần áo đâu? Cho ta. Mẹ bàn tay nhất quán, cũng không để ý cùng ta trần trụi thân thể, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ta. Thấy thế, ta chỉ tốt vén chăn lên nhảy xuống giường. Không lưng cầm lấy quần áo tìm ra chìa khóa. Đưa cho mẹ. Mặc lên quần áo. Mẹ nghiêng thủ lạnh giọng nói một câu. Ta cúi đầu vừa nhìn, này mới nghĩ đến quần lót của mình cũng không có mặc, mềm xuống dương vật rủ xuống tại trong hạ bộ lúc, trẻ con quả đấm lớn âm nang cũng bại lộ tại không khí bên trong. Lại xem mụ mụ, lưng hướng hướng ta, nhìn không chớp mắt nhìn xó xỉnh, một bộ sinh nhân chớ tiến bộ dáng, ta lập tức liền có ý cười. Mẹ đây cũng quá, quá tiểu nữ nhân a. Chưa từng thấy qua mẹ bức này bộ dạng. Không biết vì sao. Trần trụi mặt nhiều mẹ, ta ngược lại to gan hơn, một bên ma ma thẳng thẳng mặc quần áo, vừa nói câu, mẹ, ta mặc xong. Lúc này, mẹ nghe vậy, một cách tự nhiên xoay người, vừa hé miệng còn chưa lên tiếng, lại phát hiện ta quần còn không có xách. Mắt phượng đóng lại, lập tức lại quay trở lại, đồng thời, cắn răng trầm giọng nói, cố tiểu ấm. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Mẹ đang nói trung đều bốc lửa khí, một đôi nắm tay chắc chẽ nắm lấy, nếu như không phải là ngại vì ta không mặc quần. Phỏng chừng mẹ đã đem gối đầu tạp tới rồi. Thấy vậy, ta nhất thời trêu đùa tâm nổi lên, mẹ đối với ta tức giận lại không thể làm gì bộ dạng, ta vẫn là đầu một lần gặp, cũng để cho lá gan của ta càng trở lên lớn một chút. Ta nghĩ, vì thế, cố ý làm ra một trận sụt sụt soạt soạt mặc quần áo âm thanh, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói, mẹ, ta mặc xong. Mẹ lưng hướng hướng ta, không một chút động tĩnh. Ta chỉ thật mạnh nín cười, lại lần nữa ra vẻ bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta thật mặc xong, ngài chuyển qua a. Mẹ nghe vậy, cũng không lập tức xoay người, mà là tại kia một phen do dự, mới cứng ngắc vặn vẹo cổ, hơi hơi nhíu mi liếc nhìn. Một chút giây. Ta cũng không nhịn được nữa xì cười thành tiếng. Đồng thời, cố tiểu ấm. Mẹ hét to tiếng đột nhiên xảy ra, ta cười chính vui mừng, bỗng nhiên một cái hình chữ nhật đồ vật triều ta nghênh diện mà đến, ta theo bản năng nhắm mắt lại, dùng tay đi chắn, đáng tiếc đã muộn, tiếp lấy đã bị tầng tầng lớp lớp đập trúng mặt cùng ánh mắt. Gối đầu. gối đầu khóa kéo đầu giống như chọc trúng ánh mắt của ta, con mắt còn lại giống như cũng bị gối đầu một góc đánh trúng, một cổ căng đau cảm lập tức tập kích đến, không ngăn được nước mắt lập tức theo bên trong mắt tràn ra. Cố Tiểu Ấm, ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đau không mở mắt ra được, chỉ nghe được mẹ càng ngày càng gần âm thanh, mơ hồ tầm mắt bên trong, mẹ thân ảnh giống như tới gần. Ta còn không có mở mắt nhìn kỹ. Lại đột nhiên cảm nhận đến cái óc bị đánh một cái tát, nhanh tận lực bồi tiếp lửa cháy liệu đau đớn, ta liền vội vàng cầu xin, mẹ, ngài dừng một cái, trước dừng một cái, ánh mắt ta bị làm đến. Chính là, mẹ giống như không có dừng tay ý tứ. Mà đánh càng ngày càng kịch liệt, dụng cả tay chân, lại đã ta mông, lại đánh ta cái óc, trong miệng còn nói, không một câu thành thật nói. Ta khóc không ra nước mắt. Ai bảo chính mình tự mình tại mẹ trước mặt diễn ra một phen sói đến đấy. Chuyện xưa đâu? Tình cấp bách phía dưới, ta miễn cưỡng mở mắt ra, ôm lấy mẹ, chưa từng nghĩ mẹ còn tại dùng chân đã ta, một cái đứng không vững, lão đảo hướng về sau ngã xuống, vì thế, ta ôm lấy mẹ cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Lúc này, mẹ cũng an yên tỉnh xuống. Ta ôm lấy mẹ mềm mềm thân thể, vội vàng nói, mẹ, ánh mắt của ta thật bị đâm chọc. Ngươi trước lên. Mẹ lạnh lùng nói. Kỳ thật, lúc này ta căng đau ánh mắt đã tốt rất nhiều, nhưng đồng thời ta ý thức được. Đây cũng là một cái lấy cớ. Đặt ở mẹ mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều phía trên, ta căn bản không nhớ tới, liền dùng cánh tay chống lấy mặt giường, thân thể hướng lên xê dịch, ngay mặt hướng về mẹ khuôn mặt, ánh mắt miễn cưỡng mở. Sau đó nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi nhìn ánh mắt của ta có phải hay không đỏ? Ngươi trước lên. Vậy ngài trước nhìn nhìn ánh mắt của ta có phải hay không đỏ? Ngươi trước được không? Nói, mẹ đẩy ta một phen, phát hiện không chút sức mẻ, đành phải đem đầu phiết hướng một bên. Lạnh lùng nói, đỏ. Vậy ngài cho ta xoa xoa. Ta ra vẻ ủy khuất một câu. Tại màu vàng ấm ngọn đèn phía dưới, mẹ sắc mặt có vẻ có chút ửng đỏ, tích bạch cổ cũng là đà hồng nhiều điểm, mẹ nghiêng thủ tức giận nói. Ngươi trước lên. Nhận thấy mẹ khác thường, ta này mới nghĩ đến mình là không mặc quần, to dài gà phản ứng tự nhiên, kiên định đâm tại mẹ đẩy đà hai chân khe hở ở giữa. Ta lập tức cũng có một chút mặt đỏ, dù sao ép tại dưới chính mình thân thể. Là chính mình tự mình mẹ. Những ta minh bạch, lúc này một cái khó được cơ hội. Ban đêm yên tĩnh, mập mờ màu vàng dưới ánh đèn, dần dần ấm lên trong không khí, mẹ bị ta đè ở dưới người. Chỉ cần xem qua phim Hàn, tình yêu phiến. Chỉ biết cái này nhiều cơ hội sao có lợi. Ta nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mẹ nhìn, nhìn hồi lâu sau, mẹ cuối cùng có chút nổi giận, lạnh lùng ánh mắt hồi đổi, nói. Ta biết, lúc này nhất định phải ra vẻ con ủy khuất cùng nhỏ yếu. Liền vội vàng tội nghiệp nói, mẹ, ngài cho ta xoa xoa con mắt được không, ánh mắt ta có chút đau. Mẹ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Nhưng chú ý tới ta đỏ rực ánh mắt, cũng biết ta vẫn chưa nói dối, nhưng mẹ đồng thời cũng biết ta đang đùa cái gì tiểu xiết. Liền phóng nhẹ ngữ khí, ngươi trước, lại cho ngươi nhu. Kia, ta đang do dự, mẹ thừa cơ một tay lấy ta đẩy ra, sau đó mắt lạnh nhìn về phía ta, mặc xong quần, đi ra ngoài. Mẹ, ánh mắt của ta còn đau đâu? Chính mình nhu. Đi xóa sạch chút thuốc. Mẹ bất vi sở động. Ta ủy khuất trả lời, mẹ, ngài cái này không phải là lừa người nha. Mẹ tức giận hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị đứng dậy, tình cấp bách phía dưới, ta lại lần nữa một tay lấy mẹ té nhào vào giường phía trên. Này một cái động tác, lập tức chọc giận mẹ, mắt phượng trợn tròn đôi mắt, gằn giọng nói, ngươi không được, được không ta đem ngươi chân đánh gãy. Ta mặt dày mày dạn ôm chặt lấy mẹ, trở về câu, vậy ngài đánh gãy a, tuyệt ba ta về sau. Nhìn hắn bất hòa ngài liều mạng. Mẹ nghe vậy, nhất thời còn không có phản ứng, đợi phản ứng, giờ mới hiểu được ta lời này là song trọng hàm nghĩa, lập tức lại là một trận trừng mắt. Cứ như vậy giằng co một hồi, ta lại lần nữa năn nỉ nói. Mẹ, ngài liền cho ta xoa xoa chứ sao? Mẹ nhìn ta một hồi, cuối cùng thỏa hiệp, hỏi, xong việc ngươi trở về đi đi ngủ. Ừ. Ta liền vội vàng gật đầu. Mẹ bất đắc dĩ thở hắt ra, thong thả nâng lên cánh tay, đem tay ngọc đưa đến mặt của ta phía trước. Quan sát ta đỏ bừng ánh mắt, mẹ cau mày nói, sưng lên, đợi một chút đi xóa sạch chút thuốc. Thật tốt. Ta lại lần nữa liền vội vàng đáp lại. Mẹ tức giận xem xét ta vài lần, lúc này mới đem thon thon tay ngọc phóng tại ánh mắt của ta phía trên. Thon dài vô ngón tay khép lại tại cùng một chỗ, ngón tay trưng bày tại ánh mắt của ta phía trên, nhẹ nhàng nhu. Vừa mới bắt đầu còn có chút đau cảm thấy đau đớn, nhưng tùy theo mẹ thông thả khẽ xoa, cái loại này cảm thấy đau đớn đã dần dần biến mất. Sau một lúc lâu qua đi, mẹ dừng lại động tác, nói, được rồi, đi ra ngoài xóa sạch chút thuốc. Nhà! Ta đáp một tiếng, nhưng không có đứng dậy tính toán, gương mặt thẹn thùng nhìn mẹ, muốn nói lại thôi một phen, ấp úng nói, mẹ, ngài có thể hay không lại sẽ giúp ta xoa xoa hạ một bên. Mẹ nghe vậy sửng sốt, lập tức chính là một cái tát triều ta hô đi lên, lạnh lùng quát lớn, Cố Tiểu Ấm, ta là mẹ ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Ta biết trứ chủy ủy khuất nói, những ta phía dưới khó chịu a, ngài hãy giúp ta một chút a. Lăng. Mẹ cũng lười xem ta, mà bắt đầu hướng đến một bên đẩy ta, trong miệng nói, tránh ra. Mẹ, ta nâng lấy trường âm lại là một tiếng. Mẹ nghe vậy tức giận nhìn chằm chằm ta, đừng kêu ta. Ta không phải là mẹ ngươi. Vì thế, ta thuận theo nói tiếp, vậy ngài cho ta xoa xoa. Ta, mẹ nhất thời ngậm miệng, đành phải động thủ, giơ tay lên liền phải cho ta một cái tát. Ta đã sớm dự đoán được mẹ khẳng định còn có khả năng đánh ta, đã sớm phòng bị gặp. Mau tay nhanh mắt đã đem mẹ tay cấp nhất nắm chắc, sau đó trực tiếp hướng đến chính mình đũng quần phía dưới túm. Buông ra. Mẹ một bên quát lớn, một bên trên tay dùng sức cùng ta giằng co. Mẹ, liền đêm nay lúc này đây, được không? Không được. Mẹ, ta năn nỉ nói, liền lúc này đây, về sau tuyệt đối không phiền ngài. Mẹ tức giận đến nha trực dương dương, trừng lấy ta giận dữ nói, ngươi lần trước nói như thế nào? Mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng, lường gạt ai đó. Ta tự biết đây là chính mình một cái giảm sóc chi mà tính, chỉ cần cứng rắn mài nhuyễn phao, đem loại chuyện này dần dần thái độ bình thường hóa, vậy sau này lại điệp mẹ, vẫn rất có khả năng. Gặp mẹ thái độ cường ngạnh. Ta chỉ tốt kéo mẹ tay dùng sức hướng xuống rồi, trong miệng cũng nói nhuyễn nói, mẹ, ta thật không nhịn nổi, liền lúc này đây thật sao? Mẹ lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, trong bóng tối cùng ta góc kính, bất vi sở động. Mẹ, van xin ngài. Ta trong mắt nước mắt nhìn mẹ, ủy khuất ba ba. Vậy lần sau lại không nín được đâu này. Ta hiện tại một điểm cũng không tin ngươi. Mẹ đột nhiên nói. Nghe vậy, ta lập tức trả lời, lần sau ta không tìm ngài, ta tự mình giải quyết. Được không? Mẹ trong mắt lập lờ ánh mắt, có chút do dự lên. Thấy thế, ta lập tức thêm chút lửa, thừa cơ nói, nếu có lần sau nữa, ta đi tìm Tưởng Duyệt Duyệt, ngài thấy có được không? Không có lần sau. Hiển nhiên, mẹ cũng không cho phép ta đi tìm Tưởng Duyệt Duyệt. Lạnh giọng nói xong, mẹ tiếp tục nói, một lần cuối cùng. Thật tốt tốt. Ta cao hứng liên tục gật đầu, khẩn cấp không chờ được nắm mẹ tay hướng đến dương vật của mình thượng phóng. Tuy rằng mẹ đáp ứng xuống, có thể cuối cùng mẹ con quan hệ. Cấp con trai của mình đánh máy bay, sốc, hơi có chút thẹn thùng. Ta cũng rõ ràng, nhưng là sợ mẹ đột nhiên đổi ý, bắt lấy mẹ tay nhỏ. Không cho nàng một điểm phân cao thấp cơ hội, một phen đặt tại dương vật của ta phía trên. Vừa mới chạm đến nóng bỏng dương vật, mẹ tay nhỏ lập tức theo bản năng hướng lên trốn, thấy thế, ta chỉ tốt dùng sức ấn mẹ tay, không cho mẹ tránh ra khỏi. Mẹ, ta ngẩng đầu mềm nhũn hô một tiếng, ai ngờ mẹ nhếch lên đầu. Lạnh lùng nói, đừng gọi ta. Khóe miệng ta nhếch lên, thầm nghĩ thành. Kiềm chế tâm tình kích động. Ta nắm mẹ tay nhỏ phóng tại dương vật phía trên, dùng sức vạch mẹ ngón tay, đem nàng tinh tế bàn tay thon dài mở ra đến, sau đó đem toàn bộ mặt bàn tay đặt ở dương vật của ta phía trên. Lại đi nắm mẹ bàn tay, muốn cho mẹ đem dương vật của ta cầm chặt, có thể mẹ lại sống chết không chịu, cùng ta âm thầm phân cao thấp, cuối cùng không bỏ xuống được mẫu thân mặt mũi. Ta nhìn coi mẹ lúc này đỏ mặt gò má. Lông mày khẩn túc biểu cảm, nhỏ giọng nói, mẹ... Ngài cầm chặt chứ sao, mẹ hồi của ta chỉ có một chữ, lăng. Bất đắc dĩ, ta chỉ dường như mình đến đây, bắt lấy mẹ ngủ căng tinh tế ngón tay, hướng ở giữa gấp khúc, chính là lần này mẹ giống như không như thế nào kháng cự, tại ta dẫn đường phía dưới. Dễ dàng thuận lợi hoàn thành, mẹ toàn bộ mặt bàn tay đem của ta phần lớn dương vật bao lại. Lần trước tại phòng bếp, cũng là tình huống giống nhau, chính là đó là tại ban ngày, mẹ bị ép không biết làm sao, mà lần này có thể nói là một cái tiến bộ cực lớn. Làm mẹ tiếp nhận cấp con trai ruột của mình thủ dâm, vậy đơn giản có thể làm người ta huyết mạch phun trào, quá làm người ta kích thích. Mẹ tuy rằng cầm dương vật, nhưng mẹ vẫn không nhúc nhích, không có chút nào động tác. Lúc này, ta đã nín rất lâu rồi, theo vụng trộm vào cửa bắt đầu, liền nhịn đến bây giờ, hoàn toàn nghĩ rất nhanh phóng thích ra. Mẹ, ngài nhúc nhích. Lăng. Hừ, ta chính mình. Vì thế, ta chỉ tốt bắt lấy mẹ tay lưng, cao thấp luật chuyển động. Ô, ta phun ra một ngụm thư sướng khí tức, hoàn toàn buông lỏng xuống, thật sự là rất thư thái, từ lòng bàn chân đến thiên linh cái xung kích, làm dương vật của ta đều có bắn tỉa nhuyễn. Mẹ tay nhỏ tinh tế thon dài, da dẻ tinh tế. Trượt như mở đông, như là cổ đại đại hộ nhân gia tiểu thư, mười ngón không dính mùa xuân thủy, bảo dưỡng vô cùng tốt, không có chút nào chất sừng cọ sát, đặc biệt trơn bóng. Lòng bàn tay ấm áp mà tinh tế xúc cảm, chính là lỏng loẹt long tại cùng một chỗ. Liền có thể thiết thực cảm nhận đến, mẹ tay nhỏ chính là cực phẩm A. Ta một bên nắm mẹ mu bàn tay phía trên hạ tuốt, đi sang một bên đánh giá mẹ biểu cảm, chính là mẹ nghiêng thủ đem cả khuôn mặt mai tại ga giường phía trên. Nhìn không tới mẹ biểu cảm, nhưng thon dài tích bạch cổ cùng sau tai, chung quanh lan tràn đỏ ửng, lại ý vị mẹ lúc này nội tâm cực không bình tĩnh, thực có khả năng mẹ đã xấu hổ không được. Đây chính là cấp con trai ruột của mình thủ dâm A. Lực đánh vào quá mạnh mẽ. Nắm mẹ ngạch tay nhỏ tuốt một hồi, ta liền vụng trộm buông ra, làm mẹ chính mình bắt đầu phía trên hạ sáo làm. Không biết là mẹ nghĩ hết sớm kết thúc, vẫn là mẹ không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Chỉ thấy mẹ năm ngón tay gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, lòng bàn tay dán tại dương vật da dẻ phía trên, hổ khẩu chỗ gắt gao tạp tương ớt du quy đầu phía dưới, dính một chút dâm dịch, cao thấp tuốt. Thấy vậy, ta càng thêm kích động. Có thể có chuyện gì sau mẫu thân của mình cấp chính mình tuốt dương vật còn đã nghiền, còn kích thích. Mẹ khéo tay như hoàng, nhẹ nhàng tuốt sau một lúc, bàn tay trắng nõn bọc lấy ta to dài côn thịt, liền nắm thật chặt ở, bắt đầu rất nhanh cao thấp tuốt chuyển động. Dính trượt dâm dịch thấm đầy mẹ đầu ngón tay cùng khe hở, khuấy sụp đặc biệt trơn trượt. Gặp mẹ chủ động bắt đầu khuấy sụp, ta cũng lén lút theo mẹ trên người dịch chuyển xuống dưới, nghiêng người nằm ở mẹ bên cạnh. Mẹ nhận thấy của ta động tác. Trên tay dừng lại một chút, liền tiếp tục rất nhanh khuấy lên. Tuốt một lúc sau, ta đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mẹ những địa phương khác, đặc biệt trước ngực bạn theo hô hấp phập phồng lên xuống hai luồng vú to, ta nuốt ngụm nước miếng. Thông thả đưa tay tới, từ trên xuống dưới, theo vú thấp bưng, nhất nắm chặt mẹ mềm mại thật lớn vú. Chính là còn chưa kịp tinh tế cảm nhận, mẹ liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Nhìn chằm chằm nắm lạnh lùng nói, buông ra, bằng không ngươi liền chính mình đi làm. Ta bất đắc dĩ buông ra, hậm hực nói, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Mẹ một lần nữa đem mặt mai tại ga giường bên trong, bằng không ta nhìn nàng biểu cảm, ta cũng biết đây là mẹ thẹn thùng, cũng không tốt đi bắt buộc cái gì, dù sao có thể ở ba mẹ giường phía trên. Làm mẹ cho ta thủ dâm, đã là một kiện không dễ sự tình. Nhìn mẹ thon dài bàn tay trắng noãn, mỗi lần hướng lên tuốt, đều có khả năng xông ra một cái tương ớt du to lớn đại quy đầu, cái loại này kích thích đến nổ mạnh khoái cảm. Quả thực để ta thích hô hấp đều có một chút không thuận sướng. Tầm mắt tiếp tục hướng xuống, ánh mắt đặt ở mẹ thon dài đẩy đà chân đẹp phía trên, ta nhất thời lại có một chút không nhịn được, nhưng lo lắng mẹ lại lần nữa uy hiếp ta. Ta chỉ tốt trước tiên nhỏ giọng dò hỏi, mẹ, ta có thể sờ sờ ngài chân sao? Lăng. Được rồi. Ta bất đắc dĩ trở về câu, thất vọng đồng thời, bắn ý cũng tới gần rồi, hô hấp nặng nề thúc giục câu, mẹ, ngài mau hơn chút nữa. Không được. Mẹ không có theo tiếng, nhưng là minh bạch ta ngón tay là cái gì, trên tay động tác đột nhiên tăng nhanh, đồng thời cao thấp tuốt biên độ cũng càng lúc càng lớn, mềm mại trơn bóng bàn tay mỗi lần đều có thể ma sát đến tương ớt du quy đầu. Thích ta hô hấp đều có một chút khó khăn. Mẹ. Ta muốn bắn. Không để ý mẹ phản đối, hai tay mở ra đặt ở mẹ chân đẹp phía trên, liền tầng tầng lớp lớp vuốt ve. dũng mãnh vào thủy triều bắn ý tiến đến, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta hô hấp nặng nề rất nhanh gác lên mẹ trên thân thể, dương vật gắt gao đặt ở mẹ chân đẹp khe hở ở giữa, một tiếng trầm thấp trống tiếng sau. Không để ý mẹ phản đối cùng vỗ, đem từng đoàn tinh dịch bắn vào mẹ quần ngủ phía trên. Chương 54, khoái cảm như thủy triều tập kích đến, tại dương vật một trận run rẩy về sau, cũng nhanh chóng tán đi, thân thể của ta cũng mềm xuống, vô lực ghé vào mẹ trên người. Đi xuống. Mẹ đẩy một cái ta, thần sắc lại khôi phục thành nguyên lai lãnh đạm. Mẹ ta nghỉ hội. Ôm lấy cùng mẹ ôn tồn ý tưởng, ta nương nhờ mẹ trên người, không nghĩ tiếp. Mẹ ký không phản đối cũng không đồng ý, chính là lại lần nữa đẩy một cái ta, phát hiện thôi bất động, liền im lặng trầm mặt phía dưới. Mẹ, ta rất thích ngài a. Đầu cũng tại mẹ trước ngực, ta dùng sức cà cà, nhỏ giọng nhắc tới, nam nhân đối với nữ nhân cái loại này yêu thích. Gì? Mẹ có chút không rõ ràng cho lắm xem ta, còn cho rằng nàng chính mình nghe lầm. Ta lấy dũng khí, ngẩng đầu, thâm tình nhìn mẹ, lặp lại lần nữa một lần, mẹ, ta thích ngươi, nam nhân đối với nữ nhân cái loại này, ba. Không đợi ta nói xong, mẹ liền một cái tát cắt đứt lời nói của ta, lạnh lùng quát. Ngươi lại đang nói nhăng gì đấy, ta là mẹ ngươi. Miệng bị đánh một cái, ta vừa mới nâng lên đến cái kia phân dũng khí cùng bốc đồng cũng phai nhạt không ít, có thể nói là mẹ một cái tát đem ta đánh thức, nhưng là, không biết tại sao. Ta lại ma xui quỷ khiến hỏi liền, mẹ, ngài yêu thích ta sao? Mẹ lạnh lùng nói, không thích. Cái loại này không thích à? Ta tiếp tục truy vấn. Liền, mẹ sửng sốt, lập tức lại hướng về đầu của ta đến đây một cái tát, tức giận nói. Sáo lộ ta. Muốn ăn đòn. Ta lập tức phản bác, ngài nhìn, ngài liền thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Ta là mẹ ngươi, nói chuyện gì yêu thích cùng không thích. Ngươi có phải hay không choáng váng? Ân. Ta thấp cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn mẹ. Nói, những ta yêu thích ngài a. Nghe vậy, mẹ nóng nảy, dùng sức đẩy một cái ta, phát hiện ta vững vàng dính tại trên người của nàng, cuối cùng nhịn không được lại cấp ta một cái tát, mắng, Cố Tiểu Ấm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta không điên, là ngài nghĩ xóa. Ta biết, nếu như nói tiếp, mẹ nhất định liều lĩnh đem ta đuổi ra ngoài, hơn nữa hung hăng trách cứ ta. Bởi vì ta biết, mẹ tuyệt đối không cho phép ta đối với nàng sinh ra vượt qua mẹ con quan hệ một loại khác cảm tình. Ta chỉ tốt đổi lại cách nói, làm mẹ đừng kích động như vậy. Vì thế, ta thay đổi một khắc phó biểu cảm, hơi có một chút ủy khuất nói, ngài thế nhưng không thích con trai của mình, ta còn không phải là ngài tự mình đúng không? Mẹ sửng sốt một chút. Lúc này mới có phản ứng, gấp đến độ lại động thủ cho ta một chút, mặt đỏ tai hồng mắng, tiểu hỗn đản. Ngươi tôn trọng mẹ ngươi ta sao? Nghe vậy, ta không dám đi nói tiếp, mà là tại mẹ trước ngực cũng cũng, nhỏ giọng nói, mẹ. Lại cho ta làm một lần được không à? Lăng. Mẹ tức thiếu chút nữa xóa khí, trợn tròn đôi mắt trừng lấy ta, ngươi vừa mới còn nói là một lần cuối cùng, cảm tình ngươi là tiêu khiển ta đâu này? Những ta lại nhịn không được à, mẹ. Nhanh chóng đi xuống cho ta. Mẹ dùng sức xô đẩy ta. Bất quá ta dùng song chưởng gắt gao ôm lấy mẹ, tùy ý mẹ như thế nào thôi, ta cũng không theo phía trên thân thể của nàng đi xuống. Cố Tiểu Ấm, làm nhân muốn nói lời giữ lời. Biết không? Gặp cường ngạnh đối với ta không có hiệu quả, mẹ lại bắt đầu buông xuống ngữ khí, theo ta giảng đại đạo lý. Mẹ, vậy đêm nay một đêm cuối cùng, được không? Ta nhỏ giọng nói. Không được. Mẹ lập tức ngắt lời cự tuyệt. Mẹ, chúng ta đều phát sinh quá quan hệ. Ngài hay dùng tay giúp ta một chút thì thế nào a? Vừa nhắc tới này ra, mẹ càng kích động, nhéo lỗ tai của ta, giận dữ nói, ta là mẹ ngươi, ngươi nói làm sao vậy? À, ta phản bác một câu, những ta cũng không nói cùng với ngươi làm chuyện đó rồi. Liền muốn cho ngài dùng tay giúp ta một chút làm sao vậy? Lặp lại lần nữa cuối cùng, đi xuống. Mẹ mắt phượng nhanh mắt khiếp. Nhìn chằm chằm ta, trong mắt đốt hừng hực lửa giận. Gặp mẹ thái độ mãnh liệt như vậy, ta định lúc này từ bỏ. Có thể dưới hông côn thịt chen ép tại ta cùng mẹ hai chân ở giữa, lại lần nữa kích thích cứng lên, trong lòng ôm lấy mẹ mềm mại thân thể yêu kiều, ta có một chút khó có thể nhẫn nại. Mẹ, ngài không cần tay giúp ta, khi đợi một chút ngài đừng oán trách ta. Nói xong, trên người ta ghé vào mẹ trên người, dùng sức ép lấy nàng, một bàn tay tham đi xuống, liền đi bái mẹ quần ngủ. Mẹ biến sắc, lập tức dùng tay bắt lấy cánh tay của ta, vội la lên, ngươi lại càng rỡ, ta giận thật. Đối với mẹ nói mắt điếc tai ngơ. Bắt lấy mẹ quần ngủ bên cạnh, tính cả quần lót, liền dùng sức kéo đến hông phía dưới. Lúc này, mẹ lập tức vặn vẹo thân hình, một bên nhìn hầm hầm ta, một bên dùng tay đi ngăn đón của ta động tác. Nhưng là, mẹ không có chú ý tới. Thân thể của nàng vặn vẹo càng lợi hại, ta hướng xuống bái nàng quần ngủ liền dễ dàng hơn, một phen dây dưa sau đó, mẹ quần ngủ đã bị ta dùng chân câu đến chỗ đầu gối. Lúc này, mẹ có chút cấp nhãn, hai tay cắt nhéo của ta một lỗ tai. Dùng sức hướng phía trên túm. Ăn đau đớn, ta rất nhanh đem quần của mình rút đi, sau đó trơn bóng hạ thân, cùng mẹ nửa người dưới nặng điệp tại cùng một chỗ, làn da tương giao, ấm áp xúc cảm cùng làn da trắng mịn, làm cơ thể của ta chớp mắt trở nên khô nóng lên. Lúc này, mẹ đã bất chấp chính mình dáng vẻ rồi, chính là dốc sức xô đẩy ta, cùng sử dụng lực hướng đến một bên khác ưỡn ẹo thân thể, hai tay nhéo lỗ tai của ta giận dữ nói, cố tiểu ấm, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta. Mẹ, ta phi thường tôn trọng ngài. Tôn trọng ta liền nhanh chóng, lăn xuống đi. Mẹ, liền đêm nay một lần cuối cùng. Ta hiện tại căn bản không tin tưởng ngươi, ngươi nhanh chóng đi xuống cho ta. Mẹ tại bả vai của ta dùng sức đảo hai quyền. Thở hổn hển giận dữ nói, ngươi nếu lại không được, tin hay không ngày mai ta với ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nghe vậy, ta sửng sốt, lập tức nhìn về phía mẹ, thử dò xét nói, ngài làm ta sợ. Mẹ lãnh giận gò má, lúc này đã phi thường sinh khí rồi. Cắn răng nói, cố tiểu ấm, ta cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, nhanh chóng lên. Lúc này, ta có một chút xúc động, mẹ đối với ta nhẫn nại là có hạn độ. Ta đây không cấm đi vào, được không? Ta không cam lòng lại hỏi một câu. Không được. Mẹ nhìn hầm hầm ta, tiếp tục nói, ngươi bây giờ xuống ngay, ta liền khi không có đêm nay sự tình. Do dự một chút, ta không có dừng lại động tác, mà là đem kiên rất dương vật, chen chút tại mẹ hai chân lồi ra khe rảnh ở giữa. Để cạnh nhau hạ ngữ khí, nói, mẹ, chúng ta đều thối lui từng bước được không? Ta không cấm đi vào, ngay tại ngài trên chân từ từ, được không? Cút! Mẹ ngẩng đầu hướng về của ta lỗ tai trái chính là một cái tát, đánh cho ta đều có một chút ù tai rồi. Ông ông vang. Mẹ, vậy ngài đây là đồng ý? Ta ra vẻ vui vẻ nói. Ta đồng ý cái rắm. Mẹ nghiến răng nghiến lợi xem ta, cố tiểu ấm, ngươi trong mắt còn có hay không ta người mẹ này. Ta biết lại tiếp tục cùng mẹ dây dưa tiếp. Không chừng sẽ trở thành cái dạng gì, vì thế lập tức bắt đầu động. Cả người đắp lên mẹ trên người, không ngừng cao thấp nhúc nhích, dương vật đặt tại mẹ khép lại hai chân ở giữa, cùng mẹ giữa đùi làn da kề sát, tùy theo thân thể nhúc nhích. Dương vật tại mẹ trơn bóng chân đẹp ở giữa bắt đầu hữu lực ma sát lên. Mẹ thở hổn hển, nhanh nhìn chầm chầm ta, hai tay nắm tay bất đắc dĩ dùng sức đảo ta vài cái. Mẹ, ta cam đoan liền lúc này đây. Có quỷ mới tin ngươi. Ta biết mẹ đối với ta đã không tín nhiệm, cũng liền từ bỏ, không đề cập nữa, mà là chuyên tâm bắt đầu hưởng thụ này kích thích khoảnh khắc. Mẹ chân đẹp thon dài tròn trịa, đẩy đà mà không có một chút sẹo lồi, tinh tế làn da trơn bóng như mỡ đông. Xem như giáo sư, thường xuyên đứng lấy đi học, cảnh này khiến đùi lại có cổ rắn chắc hữu lực cảm giác, co giãn 10 phần. Dương vật chen ép tại mẹ hai chân ở giữa, làn da kề sát ma sát cái loại này khác thường khoái cảm, không giống với quất cắm tiểu huyệt. Càng nhiều chính là nội tâm y kích thích. Đây tính làm chân giao a, ta nghĩ. Tùy theo cơ thể của ta tại mẹ thân thể yêu kiều thân không ngừng trước sau nhúc nhích, bằng gỗ giường lớn cũng phát ra kẻo kẹt rất nhỏ âm thanh. Quanh quẩn tại bên cạnh tai. Lại xem mụ mụ phản ứng, mẹ giống như hồ đã cam chịu xuống, tiểu đỏ mặt lên, ánh mắt nhìn hầm hầm, nhưng thân thể lại không lại phản kháng, chính là tùy ý ta tại thân thể của nàng phía trên rong ruổi. Cứ như vậy trước sau nhúc nhích một hồi, thân thể có chút ăn không lên kính rồi, ta nghĩ đổi một loại tư thế, nhưng vừa sợ mẹ đem ta một cước đá xuống giường đi. Tư Tiền tưởng hậu, dứt khoát cứ như vậy đi. Bất quá, ta vẫn là dùng đầu gối chống đỡ tại mẹ chân giữa. Chống đỡ ra một đầu hai ngón tay khoan khe hở đến, cũng đủ cất chứa côn thịt cắm vào mẹ hai chân khe hở ở giữa, hơn nữa bởi vì quần ngủ treo tại đầu gối nguyên nhân, mẹ hai chân căn bản không thể chuyển hướng, cho nên hai ngón tay khoan khe hở cũng đủ chặt chẽ, một bên nhúc nhích, thân thể một bên hướng lên, càm của ta đều chống đỡ mẹ xương quai xanh, trước ngực cảm nhận mẹ cặp kia vú to mềm mại, muốn đi duỗi tay sờ, lại bị mụ mụ một cái tát mở ra. Như vậy động tác cùng tư thế, đối với mẹ mà nói, khả năng một điểm cảm giác đều không có, nhưng đối với ta mà nói quả thật kích thích cảm 10 phần. Có thể nói, mẹ hai đầu đẩy đà đùi dùng sức kẹp chặt của ta côn thịt, tùy theo ta mông vừa nhấc rơi xuống. Côn thịt liền tại mẹ đùi ở giữa quất cắm. Bắp đùi trắng như tuyết ứng nạp côn thịt tiến tiến lui lui, không ngừng ma sát phía dưới, tương ớt du quy đầu cũng chảy ra chất nhầy, càng làm cho mẹ chân đẹp ẩm ướt trượt rất nhiều, ầm ọc ầm ọc. Tựa như côn thịt cắm ở trắng miệng tiểu huyệt. Ta có thầm nghĩ làm quy đầu đi cọ sát mẹ mật huyệt miệng, nhưng mẹ lại thứ cảnh cáo ta, ngươi còn dám làm loạn, có tin ta hay không một cước đá ngươi. Ta ngượng ngùng cười, như vậy từ bỏ. Thành thành thật thật quất cắm mẹ chân đẹp. Mẹ, vậy ngài có cảm giác sao? Ta lên tiếng hỏi. Lăng. Mẹ tựa đầu miết hướng một bên, không nghĩ xem ta. Vì không chọc mẹ tức giận, ta chỉ dùng tốt lực điệp mẹ chân đẹp khâu, mỗi lần mông đều nâng lên đến cao nhất. Chỉ còn quy đầu chen chút tại mẹ chân đẹp ở giữa, sau đó mông nặng hơn nặng rũ xuống, dùng sức đem dương vật cắm vào mẹ chân đẹp khâu ở giữa. Hiển nhiên, ta đã đem mẹ chân đẹp khâu làm như tiểu huyệt đến đút vào. Nhìn mẹ kia tinh xảo gò má. Có chút tán loạn mái tóc che lấp đuôi lông mày, kia buộc chặt môi hồng, có khi bởi vì ta rũ xuống quá mức dùng sức, lơ đãng ở giữa mở ra, phát ra rất nhỏ kêu rên tiếng. Ta nghĩ tham phía dưới đi hôn môi mẹ, lại không dũng khí đó. Ta tin tưởng mẹ cũng tuyệt không cho phép. Hai tay chống tại mẹ bả vai phía trên, ta bắt đầu tăng nhanh mông nâng cùng rũ xuống tốc độ, âm nang cũng hoàn toàn đụng vào mẹ kia bắp đùi trắng như tuyết làn da phía trên, ba ba ba. Âm thanh lập tức truyền ra. Nghe này giống như quất cắm tiểu huyệt phát ra dâm mỹ thanh âm, của ta cao trào cảm cũng theo đó tiến đến. Rất nhanh quất cắm phía dưới, quy đầu không hoàn toàn tới gần mẹ đào nguyên thánh địa, trắng nõn trơn bóng không có một chút tạp mao vùng mu. Mẹ nhận thấy điểm ấy, lập tức nhúc nhích thân thể hướng lên xê dịch. Lúc này, ta cũng có một chút không chịu nổi, song chưởng ôm chặt lấy mẹ bả vai, cả người đặt ở mẹ trên người, đầu gối hơi hơi co lại, sau đó dụng lực đút vào vài cái. Ân. Mẹ, ta bắn. Dùng sức chống đỡ tại mẹ cái kia phiến xương quai xanh, lè lưỡi liếm lấy kia trắng nõn làn da, côn thịt dùng sức về phía trước nhất cắm vào, tinh dịch phun ra. Mẹ song chưởng chống đỡ tại bả vai của ta phía trên. Một bên vỗ, một bên dùng sức hướng phía dưới đẩy ta. Không biết tinh dịch có hay không xuất tại mẹ tiểu huyệt phụ cận, ta đã có một chút vô lực lại lần nữa ghé vào mẹ trên người. Mẹ vi thở hổn hển, tích bạch cổ ửng đỏ. Một tay lấy không có khí lực ta dùng sức đẩy hướng một bên, đứng dậy cầm lấy giấy vệ sinh lau lau rồi một phen trên người tinh dịch, nhắc tới quần đi ra ngoài. Vô tận hư không qua đi, chính là lo âu và sợ hãi, ta biết ta lại một lần nữa bắt buộc mẹ. Lấy lại tinh thần, lòng ta rầm rầm rầm thẳng nhảy, suy nghĩ một chút, lập tức lăn xuống giường chạy ra ngoài. Hoảng hốt như nha, tay chân như nhũn ra, ta đều không biết mình là như thế nào hồi gian phòng, vừa vào cửa liền nhanh chóng đem cửa cấp khóa trái. Hôm sau. Sáng sớm, ta không dám cùng mẹ chào hỏi, trong túi sủy 200 khối tiền tiêu vặt liền xuất môn. Tiếp được vài ngày, mẹ đối với ta chẳng quan tâm, mỗi ngày trừ bỏ lúc ăn cơm tại một cái bàn ăn, cái khác thời gian đều nhìn không tới bóng người của nàng. Tùy theo tình hình bệnh dịch liên tục khuếch tán, toàn thành phố phong tỏa giới nghiêm, mà các trường học cũng dựa theo giáo dục cục thông tri, toàn thành phố nghỉ học. Nghỉ học xế chiều hôm đó, ta cõng cổ nang nang một lá thư bao ôn tập tài liệu. Ngồi lên xe buýt về nhà. Khụ khụ. Có khả năng là hôm nay khí ôn chợt giảm xuống, không coi chừng bị lạnh rồi, ta ho khan một tiếng, nước sạch nước mũi cũng theo lấy chảy ra. Ngồi ở ta hành khách chung quanh cùng vài tên cùng trường đệ tử. nghe được ho khan âm, tựa như trốn ôn dịch tựa như, lập tức lẫn mất xa xa, trong miệng còn gọi, người này ho khan. Người này ho khan. Lúc này, lái xe sư phó cũng quay đầu xem ta, nói, đồng học, nếu không ngươi thay cho chiếc xe. Hoặc là cấp trong nhà gọi điện thoại. Ta không nghĩ chọc nhân phiền, cũng lười khắc khẩu, vì thế yên lặng xuống xe. Đặc thù thời kỳ, ta có thể lý giải. Hôm nay thời tiết phá lệ lạnh, gió lạnh rét thấu xương, vốn là muốn cho mẹ gọi điện thoại. Có thể vừa nghĩ đến gần nhất ai, quên đi. Hơn nữa cũng không mang điện thoại. Hắc xì. Ta dừng chân lại bước, chính mình hoài nghi chính mình. Ta không có khả năng thật trúng chiêu a. Ta liền vội vàng giơ tay lên sờ sờ trán của mình đầu. Phát hiện độ ấm còn có chút mát mẻ, sẽ không có việc a. Nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cẩn thận để đạt được mục đích, ta vẫn là đánh chiếc xe, suốt quãng đường mang khẩu trang che được cực kỳ chặt chẽ, đến đây bệnh viện. Đợi cho bệnh viện, ta trợn tròn mắt. Đặc thù thời gian, bệnh viện kín người hết chỗ, lầu một đại sảnh xếp hàng đăng ký người ô mênh mông một mảng lớn. Đứng ở cửa bệnh viện, ta có một chút do dự. Giao nhau cảm nhiễm, ta vẫn là biết. Nhiều như vậy người, không bệnh cũng có thể bị truyền nhiễm. Suy tính mấy giây, ta quyết đoán xoay người, đánh chiếc xe về nhà. Về đến trong nhà. Mẹ còn chưa trở về, hôm nay toàn trường nghỉ học, mẹ xem như chủ nhiệm lớp, phỏng chừng còn tại bận bịu an bài các hạng công việc. Tìm đến nhiệt kế, cấp chính mình đo lượng nhiệt độ cơ thể, 36. 2 độ, bình thường phạm vi, trong lòng cũng kiên định không ít. Gần nhất viêm phổi đã xuất hiện tử vong ca bệnh, nếu là bị bất hạnh cảm nhiễm, kia thực sự làm tốt tệ nhất quyết định. Rót cho mình chén nước, lại tìm đến thuốc cảm mạo, uống xong về sau, liền bưng lấy chén hồi phòng ngủ nằm xuống. Hắc xì. Nhất cái nhảy mũi, mũi thư thái thật nhiều. Sờ sờ trán của mình đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, ta lại xuống giường tướng môn khóa trái. Mới lại lần nữa nằm xuống, đắp kín chăn, hôn đã ngủ say. Mơ mơ màng màng ở giữa, chợt nghe có người ở bên tai kêu gọi ta. Ta hơi hơi mở to mắt, ánh đèn chói mắt phía dưới, một tấm tinh xảo tao nhã gương mặt đập vào mi mắt. Liễu Diệp Mi, mắt phượng, sóng mũi cao, khuôn mặt quen thuộc. Nguyên lai là mẹ a. Chương 55, lại nhìn ngoài cửa sổ, màn đêm lạnh rung, ta như thế nào ngủ một giấc đến tối rồi. Còn có, mẹ như thế nào tiến đến? Nga, đúng, mẹ có chìa khóa. Như thế nào quên này ra? Tỉnh. Là không thoải mái sao? Mẹ mặc lấy một thân đồng phục sáo trang, hơi vẻ buồn rầu xem ta. Không có. Cảm nhận đến trên người mệt mỏi, ta miễn cưỡng triều mẹ bài trừ một cái nụ cười, mở ra khô cạn miệng. Hẳn là bị cảm. Tiếp lấy, ta lại bổ sung câu, bất quá ngủ phía trước ta đã từng uống thuốc. Trước uống ngụm thủy. Mẹ bưng quá chén nước trên bàn, ta cũng liền vội vàng cố sức chống lấy cánh tay ngồi dậy đến, sau khi nhận lấy, rầm rầm. Uống xong. Khá hơn không? Không được liền đi bệnh viện. Mẹ vẫn như cũ lo lắng xem ta. Tốt hơn nhiều, ngài yên tâm đi. Vì để tránh cho mẹ lo lắng, ta cũng đặc biệt ý vén tay áo lên, tú tú cơ bắp, chính là cả người mệt mỏi. Cơ bắp mềm nhũn, căn bản cứng rắn không được, ngượng ngùng cười, ta đổi đề tài hỏi, ngài đây là vừa trở về à? Ân. Mẹ đối với ta một chút thủ đoạn cười nhạt, cuối cùng, lại nhắc nhở ta nói, ngày mai bắt đầu liền toàn thành phố giới nghiêm. Cũng không làm đi ra ngoài, ngươi liền ngoan ngoãn về nhà ôn tập a. Ta liền vội vàng gật đầu, không cho đi ra ngoài sẽ không làm đi ra ngoài đi, vừa vặn cùng mẹ cùng một chỗ ngây ngô trong nhà, thật tốt a. Vậy được, ngươi trước uống nửa cái thuốc. Ta cho ngươi hầm điểm cháo. Nói xong, mẹ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên lại đi vòng vèo trở về, hỏi một câu, ngươi lượng nhiệt độ cơ thể có hay không? Ta lắc lắc đầu, không a. Mẹ cau lại nhíu mi, vươn tay đặt ở ta trán phía trên. Như thế nào, như vậy nóng? Mẹ thất sắc nói. Một giây kế tiếp, mẹ sắc mặt khó coi, vội vã liền đi ra ngoài. Thực nóng. Ta chính mình sờ sờ trán, lập tức cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. Lại nhớ tới viêm phổi một loạt bệnh trạng. Ho khan, mệt mỏi, phát sốt, ta này giống như toàn bộ trúng. Bị lây. Ta bắt đầu có chút hoảng, trái tim rầm rầm rầm, không ngăn được loạn nhảy, càng lúc càng nhanh, ta sợ, thật sợ. Nhanh nhận lấy liền nghĩ đến chết. Bị lây có khả năng hay không chết? Tin tức thượng không phải nói, đã có người lây tử vong à? Nghĩ vậy, ta sớm tâm như băng diếu, thân như hàng sơn. Lúc này, mẹ lại vội vã trở về, trong tay cầm lấy nhiệt kế, không kịp ngồi xuống liền đem nhiệt kế nhét vào ta trong lòng. Mau, lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Vừa nói, một bên sờ trán của ta đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy nóng, ta bỗng nhiên không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra mẹ, hô, ngài đi ra ngoài trước a. Nói, ta lại liền vội vàng che thượng miệng cùng mũi. Tại đây cái đặc thù thời kỳ, viêm phổi bao phủ bóng ma phía dưới, phát sốt ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Xuống giường, đi với ta bệnh viện. Mẹ bắt lại tay của ta cổ tay. Không biết thế nào đến như vậy đại khí lực, trực tiếp cho ta túm xuống giường, có chút khàn khàn âm thanh quát, nhanh chút. Mặc quần áo. Không đợi ta tự mình động thủ, mẹ tìm đến của ta quần áo quần, cho ta hướng đến mặt trên người. Sau đó, mơ hồ liền bị mụ mụ kéo đi xuống lầu, bị nhét vào trong xe. Lúc này, ta mới hiểu được, mẹ đối với ta quan tâm chưa bao giờ biến mất. Chẳng sợ ta đối với mẹ làm như vậy quá mức sự tình. Mẹ điều khiển tốc độ rất nhanh. Suốt quãng đường nhanh như tia chớp, không một hồi liền vọt tới cửa bệnh viện. Nóng lên phòng khám bệnh, một phen kiểm tra, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chẩn đoán chính xác cảm nhiễm. Vì thế, ta cùng mẹ bị tách ra cách ly. Ta tiến vào một mình cách ly phòng bệnh. Vẫn là lần thứ nhất nằm viện liền hưởng thụ một người lúc, chỉ có cười khổ. Cũng không biết mẹ thế nào. Ta bắt đầu tự trách, hối hận, đều tại ta buổi chiều thì không nên về nhà, bằng không mẹ cũng sẽ không có cảm nhiễm phiêu lưu. Một bên lo lắng mẹ có thể hay không bị cảm nhiễm, một bên chính mình hù dọa chính mình, bị lây có khả năng hay không chết. Mấy ngày kế tiếp, ta mỗi ngày đều nằm ở thể xác tinh thần lần thụ tra tấn cùng giày vò tình cảnh. Cũng may, bác sĩ nói cho ta, của ta chẳng phải là thực nghiêm trọng. Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, tiếp nhận trị liệu, tâm tình buông lỏng, liền nhất định tốt, đồng thời, y tá cũng đang khích lệ ta, để ta không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn. Nhất định có thể khang phục. Mặc dù biết đây là cổ vũ cùng an ủi, nhưng ta vẫn đang cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn, tựa như hắc ám trung trùng tia sáng. Chiếu sáng ta, ấm áp ta. Kế tiếp, mỗi ngày chính là đếm lấy sinh hoạt. Ngày thứ năm, mặc lấy phòng hộ phục y tá tỷ tỷ đưa cho ta một cái túi, cũng nhẹ giọng nói, mẹ ngươi mang cho ngươi. Mẹ ta không sao. Ta vui sướng đến cực điểm. Mở túi ra, là một bộ điện thoại, còn có nạp điện tuyến cùng đầu cắm. Hơn nữa còn bị một cái nạp điện bảo. Ta kềm chế cùng mẹ liên hệ xúc động, an tĩnh tiếp nhận hoàng rút máu sau đó, lại uống thuốc, đợi y tá tỷ tỷ sau khi ra ngoài. Mới vô cùng lo lắng cầm điện thoại mở máy, mở ra điện thoại, lập tức bắn ra 99 tin tức. Tưởng Duyệt Duyệt phát đến tin tức nhiều nhất, những ta không dám nói cho hắn tình huống của ta, chính là nói cho nàng, ta tại trong nhà ôn tập, mẹ cũng tại trong nhà, không tiện gọi điện thoại. Còn có ba tin tức, hỏi ta trước mắt khôi phục tình huống thế nào, những câu lộ ra đậm đặc lo lắng. Đang chuẩn bị cấp ba hồi phục, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tiếng đến. Là mẹ. Mẹ đây là tạp thời gian đánh vào đến a. Ta liền vội vàng nằm lại trên giường, kích động nhận lấy lên điện thoại, này, mẹ, ta, là ngài a. Nói đến bờ môi, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Là ta. Mẹ đáp lời rất nhanh, chính là nghe đến ngữ khí có chút khàn khàn. Gầy yếu trung lại mang theo điểm kích động. Dừng lại 2 giây, mẹ lại ngữ khí thông thông nói, ngươi bây giờ thế nào? Cũng không có việc gì. Ngài yên tâm đi, ta hiện tại tốt, khôi phục cũng rất tốt. Nói xong, ta lại liền vội vàng hỏi. Ngài đâu này? Ngài không có sao chứ? Ta không sao, cô lập vài ngày, đã trở về, chủ yếu là lo lắng ngươi. Không cần lo lắng nha, ta không sao, ta hiện tại tốt. Thật không có việc. Cũng không cho phép gạt ta. Bằng không. mẹ giọng điệu nghe đến tính chất uy hiếp 10 phần. Nhưng có sợi nữ tính làm nũng hương vị, lộ ra đậm đặc quan tâm. Ta vẫn là lần thứ nhất cảm nhận đến mẹ dùng loại giọng nói này đối với ta nói chuyện, cẩn thận bẩn không tiền đồ thẳng thắn thẳng nhảy, ta nuốt hớp nước miếng, bình phục lại tâm tình. Mới ra vẻ nghịch ngợm nói, so với vàng thật còn thật, ta lừa ai cũng không dám lừa ngài a. Mẹ tại đầu bên kia điện thoại không hờn giận hừ lạnh một tiếng, mới hỏi, có cái gì muốn ăn chưa? Ta cho ngươi đưa qua. Ta liền vội vàng khuyên nhủ. Đừng, ngài có thể trăm vạn đừng đến, ngài nếu lây, ta thế nào cũng tự trách chết không thể. Ta tiếng nói vừa dứt, mẹ liền một chút quở trách, lại nói bậy. Ngày ngày đem cái chết bất tử treo bờ môi, ngươi có phải hay không đáng đánh đòn? Ta đáng đánh đòn, ta sai rồi, mẹ, ngài đừng nóng giận đừng nóng giận. Ta liền vội vàng sửa miệng thêm xin lỗi. Tốt lắm, không có việc gì liền ngoẻo rồi a. Nói xong, mẹ lại dàn xếp ta nói, cốt cốt phối hợp bác sĩ, tiếp nhận trị liệu. Biết không? Ta biết, ngài yên tâm đi. Ân, nhớ rõ cho ngươi ba đi điện thoại. Treo a. Túc túc túc, điện thoại vang lên âm thanh bận, ta buông tay cơ vừa nhìn, mẹ đã treo. Treo thật vui vẻ. Ta lẩm bẩm một câu, đành phải cấp ba ba gọi tới. Buổi tối, lại cấp mẹ gọi điện thoại, vốn là nghĩ nhiều phím vài câu, nhưng mẹ có việc liền cúp. Nhàm chán mở ra video ngắn, phát hiện toàn bộ đều có quan viêm phổi tin tức, lật mấy đầu, liền nhìn đến Lữ Châu thứ hai trung học xuất hiện hơn 10 người người lây tin tức. Ta thở dài một tiếng, chỉ nguyện tất cả mọi người có thể bình an a. Cách ly trị liệu ngày thứ 10, còn sót lại hơn 10 ngày liền muốn giao thừa rồi, ta về nhà tâm tư cũng càng ngày càng nồng, có một chút khó chịu cảm xúc. Mẹ tuy rằng theo giúp ta nói chuyện phiếm, nhưng tán gẫu đến tán gẫu đi lúc nào cũng là kia hai câu. Cốt cốt phối hợp bác sĩ trị liệu, muốn ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Ai? Len ken. Ta vụng trộm chụp. Sách Hiệp Viện. Kho truyện Sách Hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại, JPG, Mông. Tưởng Duyệt Duyệt phát đến một tấm nàng tự chụp tất chân chân đẹp ảnh chụp, lập tức nhìn xem ta máu trào sôi trào, không có biện pháp, cách ly gian phòng là có theo dõi. Ta đã nín chừng 10 ngày. Liền vội vàng rời khỏi cùng Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện phiếm, ta hít sâu bình phục tâm tình, sau đó chơi game điều tiết, có thể trong não kìm lòng không được liền xuất hiện mẹ thân mặt tất chân thân ảnh. Nghĩ đều có một chút cử chỉ điên rồ rồi. Mở ra uy chát bằng hữu vòng, đi tìm mẹ ảnh chụp, nhưng là cận 3 ngày có thể thấy được, cái gì đều nhìn không tới. Buổi tối, cùng thường ngày, theo thông lệ cấp mẹ hội báo ta tình huống của hôm nay. Ngài yên tâm đi, ta hôm nay không có ho khan. Cũng không phát sốt, ta cảm thấy ta đã hoàn toàn tốt lắm, hoàn toàn không thành vấn đề, có thể xuất viện. Nghĩ gì thế? Bác sĩ nói không thành vấn đề, mới có thể ra viện, biết không? Nhưng là ta muốn về nhà a, đều sắp hết năm. Cũng không biết ta khi nào thì có thể trở về. Thương tâm biểu cảm, mẹ bên kia trầm mặc 2 giây. Mẹ minh bạch, bất quá ngươi cũng đừng cấp bách, khỏe mạnh thứ nhất, biết không? Đợi hết bệnh, mẹ làm cho ngươi đại tiệc. Mẹ đây là đang an ủi lòng ta thái. Cái gì đại tiệc à? Ngươi muốn ăn cái gì liền làm cho ngươi cái gì? Thịt om tôm bự, móng giò kho tàu, gà KFC, thịt nướng, đầu heo thịt. Đói khát biểu cảm, được rồi, ngươi khi ngươi heo a, tham ăn được nhiều sao như vậy? Chỉ cần là ngài làm, ta đều thích ăn. Chờ ngươi hết bệnh, ngươi muốn ăn cái gì đều được chưa? Hiện tại thế nào, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng đi ngủ. Ngủ không được. Tiếp lấy. Ta cũng không biết là bên trên rồi, vẫn là đến mức lâu. Không hiểu được cấp mẹ phát ra đầu, mẹ, ta nghĩ ngài. Mẹ bên kia không có động tĩnh. Mẹ, ta nghĩ ngài. Vì thế, ta lại phát ra một lần. Vẫn là không có động tĩnh. Ghé vào điện thoại phía trước, ta nhìn trông mong nhìn màn ảnh. Tâm lý có chút nóng nảy, mẹ không có khả năng phớt lời ta đi à nha. Mẹ, ta thật nghĩ ngài. Ngài hồi câu a. Nhanh chóng đi ngủ. Ngủ không được. Ta do dự một chút, lại cấp mẹ phát ra đầu, mẹ, nếu không chúng ta đánh video a. Mẹ lần này hồi phục tin tức rất nhanh, đánh cái gì video, đi ngủ. Ta đều nhanh nửa tháng không gặp ngài, liền muốn nhìn một chút ngài còn không được à. Ta có cái gì tốt nhìn, nhanh chóng đi ngủ, ta ngủ. Đừng a, mẹ. Ta liền vội vàng đánh chữ trở lại đi. Có thể mẹ bên kia lại không động tĩnh. Ta gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng cũng sao phải làm pháp, nếu không trực tiếp cấp mẹ đánh tới. Ngắn ngủi tự hỏi mấy giây, ta liền cấp mẹ đánh video đi qua, chỉ cần mẹ khẳng nhận lấy của ta video điện thoại. Vậy ý vị triều đình của ta mẹ bước ra một bước dài. Hiện tại của ta cảm nhiễm tùy theo trị liệu, thân thể dần dần gần như khỏe mạnh, trong lòng không có nửa áp lực lớn như vậy, ngược lại đối với mẹ tưởng niệm càng ngày càng nặng. Thật giống như trước kia kiềm chế tình dục, đều tại thứ cảm nhiễm trung bạo phát. Cách ngôn nói phúc họa vô đơn chí, còn chính xác là chống lại cân nhắc. Tuy rằng lần này ta đã trải qua một hồi sinh tử đại nạn, nhưng mẹ thái độ đối với ta lại có biến hóa rất lớn. Hơn nữa mượn cơ hội này, ta còn có khả năng thăm dò mẹ điểm mấu chốt. Lòng ta minh bạch. Kỳ thật, nếu như không phải là ta bị cảm nhiễm, mẹ thái độ đối với ta, thực khả năng vẫn như trước đây, không có khả năng nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái. Càng không nói cùng ta gọi điện thoại, đối với ta hỏi han ân cần. Mượn lần này cơ hội, ta nghĩ ta phải làm, trừ bỏ thăm dò mẹ, chính là trọn lượng đi tăng tiến ta cùng mẹ ở giữa một khác tầng quan hệ, hơn nữa, ta muốn mượn lần này cơ hội. Đối với mẹ phát khởi thế công. Nếu như lần này có thể bình yên vô sự xuất viện, ta nhất định quý trọng ta cùng mẹ ở giữa cảm tình, dùng hành động để chứng minh, ta đối với mẹ yêu. Video điện thoại vang lên bán phút hơn, không có người nhận lấy tự động ngủng. Ta thất lạc thở dài, nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, càng thêm không ngủ được. Nửa giờ về sau, ta lật cái thân thể ngồi dậy, lại cấp mẹ đánh video điện thoại đi qua. Đợi mười mấy giây, video điện thoại thế nhưng tiếp thông. Ngươi nhàn rỗi đó à? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy, đánh cái gì video? Điện thoại chuyển được, mẹ kia trương gương mặt tinh xảo xuất hiện ở màn hình điện thoại bên trong, ta một chút liền tinh thần tỉnh táo. Liền vội vàng tổ chức một chút ngôn ngữ, ra vẻ ủy khuất nói. Mẹ, ta còn cho rằng ngài ngủ, không nghĩ lý ta đâu. Đi tắm rửa một cái, có việc. Không có việc gì treo nhanh chóng đi ngủ. Mẹ một tay nâng lấy điện thoại, một tay cầm lấy khăn mặt lau ướt sũng mái tóc, khuôn mặt đỏ bừng. Hiển nhiên vừa mới tắm qua. Nguyên lai mẹ vừa rồi là đi tắm a, ta còn cho rằng mẹ cố ý phớt lời ta. Khi ném một cái mất đi rơi cũng theo đó tan thành mây khói. Ta bất tranh khí nuốt xuống vài hớp, nhìn trong mong nhìn chằm chằm trong màn hình mẹ. Nói, mẹ, ngài cầm điện thoại hạ thấp điểm. Hạ thấp làm cái gì? Ta liền vội vàng che lấp nói, không làm cái gì a, ngay tại lúc này cái góc độ này không tốt, có vẻ ngài mặt khá lớn. Mẹ động tác một chút, sắc mặt cứng đờ. Treo. Ta vội la lên, đừng a, mẹ, chớ cúp. Mẹ tức giận hừ một tiếng, tại sofa phía trên ngồi xuống, lúc này, mẹ điện thoại góc độ cũng theo lấy hạ thấp, đã có thể nhìn thấy trước ngực một mảng lớn tuyết ngấy làn da rồi, tinh xảo xương quai xanh dị thường rõ ràng. Chính là màu xám áo ngực áo choàng tắm, đem mẹ trước ngực hai luồng vú to, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Mẹ, ngài thật đẹp mắt, hãy cùng kia vẽ bên trong tiên nữ giống nhau, so với kia tiên nữ xinh đẹp hơn. Bà mẹ nó tại góc tường. Một tay nâng cầm lên, nhìn màn hình điện thoại trung mẹ, nhỏ giọng nói. Túc túc túc, khách ta, nhanh chóng đi ngủ. Này khen nhân còn có sai rồi. Ta mộng bức nhìn mẹ phát tin tức, không lời đến cực điểm. Chính là, ta vẫn có điểm không quá cam tâm. Vì thế lại cấp mẹ phát ra cái tin đi qua. Mẹ, ngài chụp tấm hình cho ta nhìn nhìn, ta nghĩ ngài nghỉ ngủ không được. Không có. Khi chụp tấm hình chân ảnh chụp cũng được, ta liền nhìn nhìn. Nếu không chụp tấm hình chân ảnh chụp cũng được a. Mẹ, ngài còn có ở đây không? Vỗ sao? Đối phương đã mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải là hắn, nàng, bằng hữu. Thỉnh tiên phát đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua về sau mới có thể nói chuyện phiếm. Gửi đi bằng hữu nghiệm chứng ta gương mặt mong chờ ghé vào màn hình điện thoại phía trước, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, liền cho ta xóa. Ta, này cái gì à? Ta không phục, điểm kích, gửi đi bằng hữu nghiệm chứng.

mẹ, chớ cút. Mẹ tức giận hừ một tiếng, tại sofa phía trên ngồi xuống, lúc này, mẹ điện thoại góc độ cũng theo lấy hạ thấp, đã có thể nhìn thấy trước ngực một mảng lớn tuyết ngấy làn da rồi, tinh xảo xương quai xanh dị thường rõ ràng. Chính là màu xám áo ngực áo choàng tắm, đem mẹ trước ngực hai luồng vú to, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Mẹ, ngài thật đẹp mắt, hãy cùng kia vẽ bên trong tiên nữ giống nhau, so với kia tiên nữ xinh đẹp hơn. Bà mẹ nó tại góc tường. Một tay nâng cầm lên, nhìn màn hình điện thoại trung mẹ, nhỏ giọng nói. Túc túc túc, hách ta, nhanh chóng đi ngủ. Này khen nhân còn có sai rồi. Ta mộng bức nhìn mẹ phát tin tức, không lời đến cực điểm. Chính là, ta vẫn có điểm không quá cam tâm. Vì thế lại cấp mẹ phát ra cái tin đi qua, mẹ, ngài chụp tấm hình cho ta nhìn nhìn, ta nghĩ ngài nghỉ ngủ không được. Không có. Khi chụp tấm hình chân ảnh chụp cũng được, ta liền nhìn nhìn. Nếu không chụp tấm hình chân ảnh chụp cũng được a. Mẹ, ngài còn có ở đây không? Vỗ sao? Đối phương đã mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải là hắn, nàng, bằng hữu. Thỉnh tiên phát đưa bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua về sau, mới có thể nói chuyện phiếm. Gửi đi bằng hữu nghiệm chứng ta gương mặt mong chờ ghé vào màn hình điện thoại phía trước, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, liền cho ta xóa. Ta, này cái gì à? Ta không phục. Điểm kích, gửi đi bằng hữu nghiệm chứng. Không phản ứng. Lại điểm. Vẫn là không có phản ứng. Lại điểm. Lại điểm. Lại điểm. Ngài tăng thêm quá mức thường xuyên, xin sau lại thử. Ách, ta nhưng đi đại gia ngươi chim cánh cụt, ta thêm mẹ ta hảo hữu còn có thể thường xuyên. Đối phương thông qua bạn tốt của ngươi nghiệm chứng thỉnh cầu, hiện tại có thể bắt đầu tán gẫu. Chương 56. Ta vừa mới chuẩn bị ngã điện thoại. Đột nhiên mẹ thông qua chứng thực, ta liền vội vàng kích động ôm lên điện thoại, sau đó mở ra. Ta bình phục quyết tâm tình, tự hỏi một hồi, mới đánh một chuỗi tự cấp mẹ phát qua, mẹ, ngài quá phận. Biểu môi biểu cảm, lại tất tất cho ngươi kéo hắt. Mẹ ngủ ngon. Buông tay cơ. Ôi chao, đi ngủ. Tại bệnh viện cô lập cúng thất tuần 49, Nga không? Là mọi việc thiên, ta cuối cùng bình yên vô sự xuất viện. Cửa bệnh viện lộ bên cạnh. Mẹ dựa vào cửa xe bên cạnh, mặc lấy quần áo màu đen thúc eo áo gió. Eo hông trưởng mang hơi hơi long lên, trên chân mặc lấy một đôi cao gót giày, chỉ lộ ra một đoạn bắp chân, tinh tế bắp chân bọc lấy màu đen quần bó miệt, trơn bóng sáng ngời. Một đầu màu đen như thác nước tóc dài áo choàng, mắt phượng môi hồng. Đạm trang nhẹ xóa sạch. Vóc người cao gầy phối hợp áo gió, hào phóng tao nhã khí chất triển lộ không bỏ sót. Mẹ đứng ở đó thực thấy được, cũng không biết là vì cho ta chống đỡ mặt mũi, vẫn để cho ta có thế liếc nhìn nàng. Dù sao hôm nay mẹ mặc trang điểm, quả thực tuyệt, ta lặng lẽ trốn tại một bên, sở trường cơ vỗ xuống. Ân, lấy ra cơ vách giấy rất không sai. Hắc, đoán đoán ta là ai? Vòng qua cửa trước, từ cửa hông đi ra. Ta lặng lẽ đi đến mẹ phía sau. Đi cà nhắc che thượng mẹ ánh mắt, nghịch ngợm hỏi một câu. Xú tiểu tử. Mẹ khẽ gắt một câu, lạnh lẽo tay cầm chặt tay của ta cổ tay, xoay người, bình tĩnh đánh giá ta, nhưng mẹ đáy mắt cái kia xóa sạch kích động cùng vui sướng. Lại như thế nào cũng không che giấu được. Mẹ đã lâu cũng chưa la như vậy quá ta, lại có khi cách nhiều ngày cùng mẹ gặp lại vui sướng, một kích động, ta liền ôm mang ôm. Trực tiếp đem mẹ ôm vào trong lòng, trong miệng nhỏ tiếng kêu la. Mẹ ta đều nhớ ngươi muốn chết. Mẹ nhẹ giọng cười không nói chuyện, cũng không đẩy ra ta, chính là song chưởng đặt ở của ta bả vai, nhẹ nhàng một chút vỗ lấy. Chóp mũi quanh quẩn mẹ trên người chỉ có thục phụ mùi thơm. Ta tham lam từng ngụm hô hấp, mẹ hương vị, như cũ là như vậy làm người ta mê muội. Được rồi, còn tại bên ngoài đâu. Mẹ nhẹ nhàng đem ta đẩy ra, khóe miệng cầu một chút mỉm cười, nói, về nhà trước. Ta hắc hắc ngây ngô cười liên tục gật đầu. Ân, về nhà. Suốt quãng đường, ta thẳng cười ngây ngô, mà mẹ liên tiếp bạch nhãn, nháo lòng ta bên trong trực dương dương. Ngắn ngủn hơn 20 ngày, lại giống như đã trải qua sinh ly tử biệt, suốt quãng đường, mẹ khóe miệng cái kia xóa sạch nụ cười. Liền chưa từng biến mất. Quy tâm giống như tên. Lần đầu cảm thấy lộ thật là xa a. Cuối cùng, bước vào cửa khoảnh khắc kia, tâm tình của ta có chút không kềm được. Nội tâm tràn đầy cái loại này khó có thể nói tố kích động. Mặc cho ai trải qua sống sót sau tai nạn, lại trở lại sinh ngươi nuôi ngươi cái kia ấm áp nhà, cái loại này cảm giác hạnh phúc, thật làm người thỏa mãn. Mẹ chú ý tới tâm tình của ta, không nói thêm gì, chính là nhẹ nhàng vuốt ve đầu của ta. Rồi sau đó, ngươi trước nghỉ, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ta khờ cười, cảm ơn mẹ. Mẹ khẽ mỉm cười một cái, mở ra tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn, đi vào phòng bếp. Ta đi qua một lần nữa mở ra tủ lạnh. Nhìn đến bên trong tràn đầy nhất tủ lạnh dưa và trái cây rau dưa, đồ uống, nhìn đến mẹ đều chuẩn bị xong a. Về nhà, thật về nhà, tại bệnh viện mỗi ngày nghe thấy cổ kia gây mũi nước khử trùng hương vị, gần như tra tấn. Ta đều nhanh không chịu nổi, nếu không phải là mỗi ngày có Tưởng Duyệt Duyệt cùng mẹ làm bạn, ta cảm thấy ta chính xác là muốn hỏng mất. Ta kích động tại phòng khách qua lại chuyển động, khoảnh khắc cũng tiêu dừng không được. Bỗng. Một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mở cửa nhìn lên, là người mặc phòng hộ phục xã khu nhân viên công tác, chào hỏi qua về sau đó đăng ký, trọng điểm là không cho phép xuất môn. Cấp ba ba đi điện thoại, nói cho ba ba ta đã an toàn về nhà, lại hỏi tình huống của hắn. Mới cúp điện thoại. Ba ba xem như bác sĩ, xông vào tuyến đầu, có thể nói toàn thành phố nhân viên y tế, đều tại đấu tranh anh dũng. Ta trừ trong lòng bên trong yên lặng cầu nguyện, không còn năng lực. Cơm trưa, là một chút đại tiệc. Mẹ, có thể uống chút rượu không? Ngồi ở trước bàn cơm, ta nhỏ giọng hỏi một câu. Không được. Mẹ không chút khách khí cự tuyệt, cảnh cáo ta, ngươi vừa vặn, liền muốn uống rượu. Không có khả năng. Ta chỉ tốt năng nỉ nói, chúc mừng một chút nha. Khả năng nội tâm còn có một tia cái khác ảo tưởng. Cũng coi như tuân theo bản tâm a. Mẹ phượng trừng mắt, không được là không được. Được rồi. Gặp mẹ thái độ kiên quyết, ta chỉ tốt thỏa hiệp, lui mà tiếp theo, kia uống chút đồ uống. Tổng bất quá phân a. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đứng dậy đi tủ lạnh bắt hắn lại cho ta một lọ lon trang coca, đặt ở mặt của ta trước, có chút mát mẻ, thả lại uống nữa. Ta khờ cười liên tục gật đầu. Đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kia một cái rất lớn bàn đồ ăn. Thịt ong tôm bự, thịt nướng, tay kéo bao đồ ăn, tê cây đậu hũ, canh trứng. Tứ đồ ăn một chén canh, ta ăn no mây mẩy. Buổi chiều, mẹ cho phép ta không học tập, có thể chơi trò chơi, coi như là buông lỏng. Bất quá vì tại mẹ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Ta không chơi trò chơi, mà là lấy ra ôn tập tài liệu, nghiêm túc ôn tập lên. Toàn thành phố giới nghiêm, mẹ cũng ở lại trong nhà, ngồi ở ta bên cạnh, một bên xem ta ôn tập, một bên chơi điện thoại. Ta lặng lẽ đánh giá, mẹ vẫn là kia thân trang điểm. Màu đen quần bó mịt, cổ tròn áo lông cừu. Cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần, dương vật của ta liền cứng rắn có chút nở. Nghẹn quá lâu, khó chịu hoảng, huống hồ mẹ vẫn là như vậy hấp dẫn người. Lại thất thần. Mẹ ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nói, nghiêm túc ôn tập. Nha! Ta có một chút không kềm chế được dục vọng trong lòng, vì thế suy nghĩ rất ngu xuẩn phương pháp xử lý, cố ý đem bút rơi đến trên mặt đất, sau đó đi kiểm. Tay thực tùy ý đỡ ở tại mẹ đùi phía trên. Sau đó cũng tại cái bàn phía dưới, giả trang tìm bút. Vào tay tinh tế trơn bóng màu đen quần tất, để ta đũng quần dương vật thiếu chút nữa phồng bạo. Nhìn không được qua lại hoạt động đưa tay chưởng, cảm nhận mẹ đùi đẩy đà tốt đẹp cảm giác. Ba, người làm cái gì đâu này? Mẹ chú ý tới của ta tiểu động tác, một chưởng vỗ ở tại tay của ta lưng, cũng lạnh lùng quát lớn. Không làm gì a, ta tìm bút đâu. Theo cái bàn phía dưới chui ra đến, ta gương mặt vô tội. Ta nói ngươi tay, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mẹ mày liễu đứng đấy. Giọng nhẹ nhàng quát, lấy ra. Có khả năng là bên trên rồi, gần nhất mẹ đối với ta thật tốt quá, ta lá gan cũng trở nên lớn, không chỉ có không lấy tay ra. Ngược lại dọc theo mẹ bắp đùi thon dài, cao thấp lục lọi, trong miệng nói lầm bầm, ta liền sờ, gì cũng không làm. Ngươi có phải hay không bệnh còn chưa hết à? Mẹ gương mặt dở khóc dở cười, khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ. Kỳ thật mẹ minh bạch ý nghĩ của ta, chính là Dung nhìn xuống, ta nghĩ, này có khả năng là sống sót sau tai nạn một tia dung túng a. Nhất phút trôi qua, ta như trước không buông tay, cao thấp sờ soạn mẹ đùi, cảm nhận trơn bóng cảm xúc màu đen quần tất. Có thể mẹ lại không nhịn được, dù sao, con đối với mẹ làm ra loại này bất nhã động tác, vốn là không hợp lẽ thường, huống hồ còn như vậy trắng trợn không kiên nể, mẹ tức giận hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nhéo lỗ tai của ta. Mắt Phượng trợn mắt nói, ngươi da mặt thật sự là càng ngày càng dày. Vậy cũng phải phân người. Ta lẩm bẩm một câu, đối với mẹ nói chẳng quan tâm. Đũng quần dương vật sớm thắng được nở, ta được một tấc lại muốn tiến một thước trực tiếp đem mẹ hai chân ôm tại trong lòng. Ngồi ở trên mặt đất, sau đó thượng miệng, từng miếng đi hôn lấy mẹ quần tất. Cố Tiểu Ấm. Thấy thế, mẹ một tiếng khẽ kêu, khí lực trên tay cũng lớn hơn rồi, nhéo lỗ tai của ta vừa muốn đem ta xách lên. Ta giả vờ như không thấy. Gặp ta bất vi sở động, mẹ buông ra lỗ tai, tay đỡ lấy mép bàn, trực tiếp đứng lên. Ta một chút không chú ý, bị mụ mụ đầu gối đội lên cái bàn phía dưới, lập tức quăng ngã cái úp sấp. Xứng đáng. Mẹ tức giận giận thối một câu. Thở phì phì ra gian phòng. Ta xoa lấy bị đụng đến đầu, theo dưới đáy bàn chui ra đến, buồn bực ghé vào cái bàn phía trên. Chạng vạng. Theo phòng ngủ đi ra, nghe được phòng bếp đang đang đang thiết thái âm thanh, ta tiểu meo meo đi đến cửa phòng bếp. Theo mẹ phía sau nhìn lại, mẹ hoàng mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, tròn trịa rắn chắc mông không đỉnh tự kiều, hai bên mông thịt ở giữa, một đạo khe mông mắt thường có thể thấy được, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy màu đen quần tất. Băng bó thẳng tắp. Ta ngốn từng ngụm lớn mấy hớp nước miếng, xoa xoa đũng quần cứng rắn dương vật, tâm lý một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng nhịn không được, rón ra rón rén đi đến mẹ phía sau. Mẹ nhẹ giọng ngâm nga không biết tên giọng. Nhìn tâm tình không tệ, chuyên tâm thiết đồ ăn, căn bản không chú ý đến ta tiến đến. Trái tim của ta thẳng thắn nhảy, hít thở sâu một hơi khí, lấy can đảm ôm lấy mẹ, hai tay trực tiếp đặt tại mẹ trước ngực, đũng quần côn thịt cũng trùng hợp đâm ở tại mẹ mông. Mẹ chợt xoay người, trong tay xách lấy thái đao thiếu chút nữa triều ta đánh xuống. Thấy là ta, mẹ sửng sốt một chút, lúc này mới buông xuống thái đao, cau mày, nổi giận nói, người làm cái gì, buông ra. Mẹ, ta không nhịn nổi. Ta ấp a ấp úng nói câu. Lại năn nỉ nói, mẹ, ngài giúp ta một chút a. Ngươi đừng rối rắm ha ha, nhanh chóng buông ra. Mẹ dưới chân dùng sức thải ta, nhưng ta chính là không buông tay, gắt gao ôm lấy mẹ, hai tay che ở mẹ trước ngực, dùng sức nhu nắm. Mẹ, ta liền từ từ, có được hay không vậy? Mẹ, ta cực lực năn nỉ mẹ. Trên tay cùng dưới hông động tác cũng không ngừng phía dưới, dùng sức dán tại mẹ trên người, côn thịt chen chúc tại mẹ mông thịt phía trên, dùng sức nhúc nhích. Đồng thời, hai tay theo mẹ áo sơ mi phía dưới duỗi đi vào, nhất nắm chặt kia mang theo mỏng manh một tầng bằng bông áo ngực vú, hai tay bao trùm tại phía trên, dùng sức nhu trảo. Mẹ một tay đỡ lấy lò bếp ven xem như chống đỡ. Tay kia thì gấp gáp đi bái ta bóp bộ ngực sữa của nàng tay, trong miệng tức giận trách mắng. Cố Tiểu Ấm, ta lặp lại lần nữa, buông ra. Mẹ ta không đi vào, liền tại bên ngoài từ từ được không sao. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Giấu giếm dấu vết đem chính mình rộng thùng thình quần, liên quan quần lót một phen cởi xuống, kiên đỉnh côn thịt một chút bắn ra, sau đó bị ta đặt ở mẹ khe mông ở giữa, cách một tầng màu đen quần tất cao thấp ma sát. Mẹ bờ mông phi thường có co giãn. Hơn nữa đặc biệt đẩy đà. Dương vật chen ép tại mẹ khe mông ở giữa, lúc lên lúc xuống rất nhanh cũng đến cũng đi, tựa như cắm vào tiểu huyệt nội tựa như, cực sướng. Mẹ, ta liền từ từ, được không, rất nhanh. Đồng thời, ta không ngừng nói chuyện. Rơi chậm lại mẹ phản kháng tâm lý. Có thể mẹ lại không phải là mười mấy tuổi tiểu cô nương, đối với ta tiểu xiết liếc nhìn một cái nhìn thấu, một bên dùng sức xô đẩy ta, một bên cảnh cáo ta, ba người đêm nay trở về. Ngươi nhanh chóng buông ra ta. Nghe thấy được chưa? Ta động tác dừng một chút, bất vi sở động. Lần trước chính là như vậy làm ta sợ, lần này còn dùng lấy cớ này, không linh nghiệm. Bất quá, ta vẫn là thúc giục nói, mẹ, chúng ta đây cũng nhanh chút, được không? Ta lời này nghe đến, tựa như ta cùng mẹ tại cổng ba ba yêu đương vụng trộm tựa như, mẹ lập tức liền nóng nảy, ngươi chớ hồ nháo biết không? Ta còn muốn nấu cơm đâu. Vừa nghe mẹ lời này, ta biết ngay cũng không có vấn đề rồi. Vừa nói, ta không trở ngại ngài nấu cơm, thực rất nhanh mau. Ngươi lại càng rỡ ta tức giận a. Mẹ nhỏ tiếng giận dữ nói, đồng thời một đôi mắt phượng nhanh nhìn chằm chằm ta. Ngài không phải là đã sinh khí nha. Ta khờ ngu đần trả lời một câu. Mẹ khí nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chính là trừng lấy ta dốc sức xô đẩy ta. Tại mẹ khe mông ở giữa ma thẳng, ta có chút bất mãn với này, hai tay buông ra mẹ vú, dời xuống đến mẹ eo hông quần tất chỗ. Hai tay vói vào, tính cả mẹ quần lót, một phen kéo xuống dưới mông mặt. Cố tiểu ấm. Mẹ lúc này quay đầu, sắc mặt đỏ lên nổi giận nói, ngươi không phải nói cọ ư, cởi quần làm cái gì? Đồng thời, hai tay liền đi túm quần. Không có cánh tay chống đỡ tại bên cạnh lò bếp. Mẹ nửa người trên lập tức liền không có chống đỡ, trực tiếp ghé vào thớt phía trên. Ta ủy khuất nói câu, cách quần quá chậm, nói sau, ngài không phải là cũng nghĩ nhanh chút nha, ta, ngươi buông ra, buông ra. Mẹ mông dùng sức về phía sau đỉnh một chút, quay đầu nổi giận nói, để ta. Cảm nhận đến mẹ động tác, dương vật của ta đột nhiên liền lại cứng rắn một chút, trở nên càng đỉnh, lại xem mụ mụ hiện tại ghé vào thất thượng tư thế. Tròn trịa đầy đặn mông trắng ngay thẳng vừa vặn tại của ta nhảy qua phía trước, lòng ta cổ kia hừng hực dục hỏa lập tức không nhịn nổi. Một tay bắt lấy mẹ cổ tay, một bàn tay đỡ lấy dương vật xuống phía dưới ép, đem đỉnh quy đầu tại mẹ bạch hổ mỹ huyệt khe thịt miệng. Cao thấp mài cọ lên. Mẹ thân thể hơi hơi run run một chút, bờ môi phát ra một tiếng nhẹ ninh, đạo kia khe thịt thế nhưng co giật tựa như co rút lại lên. Đừng làm đi vào. Mẹ hoảng hoảng hốt liền vội vàng nói một câu, đồng thời. Một cánh tay chống đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, dùng sức về phía sau đẩy ta, chính là mẹ căn bản không làm gì được. Mẹ, liền một lần, liền một lần. Nói xong, ta thấy mẹ tiểu huyệt ngoại đã có thủy chất lỏng, liền mang theo quy đầu cũng biến thành mặt một bã bóng lưỡng. Không có mẹ phản đối, ta hít thở sâu một hơi khí, dùng sức về phía trước thúc một cái, đem ngay ngắn côn thịt trực tiếp cắm vào. Dương vật ngay ngắn nhập vào, mẹ phát ra kè hèm một tiếng đau kêu, đầu chống đỡ tại thất phía trên. Sau lưng chợt cong lên, dưới hai tay ý thức chọc vào lò bếp ven. Hỗn đảng. Mẹ cắn răng mắng một câu, nhưng việc đã đến nước này. Gặp mẹ đã tiếp nhận của ta cắm vào, ta cũng không vội vàng rồi, mà là dụng tâm cảm nhận mẹ tiểu huyệt. Nhăn nheo nội bức tường theo bốn phía chen ép dương vật của ta, nhanh đến trình độ căn bản không giống một cái phụ nhân. Ta nâng lấy côn thịt tại mẹ tiểu huyệt, lấy quy đầu vì điểm chống đỡ, thông thả xoay tròn, nghiền nát, ma sát, nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích mẹ. Mẹ hai tay tiếp tục gắt gao trảo tại bên cạnh lò bếp phía trên, mềm mại tiểu huyệt nội bức tường không ngừng co lại đóng mở, kích thích phía dưới, đại lượng dâm thủy rót đầy động thịt, sền sệt dính dính mật ngọt cùng dương vật của ta giao hòa tại cùng một chỗ. Phát ra ồng ọp âm thanh. Mẹ, ngài hảo mẫn cảm a. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức chọc cho mẹ bất mãn, một quyền đánh vào cánh tay của ta phía trên, chính là mẹ ngại vì xấu hổ, không có đem đầu xoay. Nhìn không tới mẹ trên mặt biểu cảm. Nhanh chút. Lúc này, mẹ cắn răng nói một câu, ta còn cho rằng ta nghe lầm, lại lần nữa xác nhận một lần, mẹ, ngài nói cái gì? Để ta nhanh chút. Cút. Mẹ đè thấp âm thanh, tức giận trách mắng một câu. Lại không động tĩnh. Thấy vậy, ta cũng không tiếp tục nhẫn nại, hai tay đỡ lấy mẹ eo nhỏ, eo thu lực, thông thả rút ra côn thịt. Sau đó hít thở sâu một hơi, dùng sức về phía trước thúc một cái, hung hăng phát lực, đem côn thịt lại lần nữa đưa vào mẹ tiểu huyệt. Mẹ bị ta như vậy va chạm, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng nặng nề kè hèm âm thanh, kích thích ta lại cũng khó mà tự giữ rồi, hai tay gắt gao bóp chặt mẹ vùng eo, dương vật bắt đầu rất nhanh quất cắm. Không ngừng tại mẹ tiểu huyệt tiến lui lui, đại lượng dâm thủy theo mẹ miệng tiểu huyệt chỗ tràn ra. Chặt khít ấm áp tiểu huyệt, có dính trượt dâm thủy giao hòa, dương vật của ta cũng quất cắm thập phần thông thuận, mỗi lần đều có thể đem quy đầu thật sâu đội lên mẹ mềm mại hoa tâm chỗ. Ba ba ba. Ta đại lực lay động eo, đánh vào mẹ tuyết trắng nhuyễn nị mông đẹp phía trên, dùng sức chi đại, mấy chục lần sau đó, đã đem mẹ xuất tuyết trắng mông đẹp đụng ra hồng ấn. Ta một bên quất đánh côn thịt, một bên cúi đầu tinh tế đánh giá dương vật tại mẹ khe thịt trung ra vào. Ước sủng dương vật rút ra, quy đầu ở lại miệng tiểu huyệt, tại dưới tầm mắt của ta, lại dùng lực đem dương vật cắm vào mẹ tiểu huyệt, cho đến phần hông cùng mẹ bờ mông kề sát. Đây chính là mẹ ruột của mình a, ta tại phòng bếp điệp chính mình mẹ ruột. Loại này làm người ta thú huyết sôi trào cấm kỵ khoái cảm, quả thực làm hô hấp của ta đều dồn dập lên. Lại ngẩng đầu đi xem mụ mụ phản ứng, lúc này đã không có động tĩnh, ngoan ngoãn ghé vào lò bếp thất phía trên, hai tay chống đỡ tại bên cạnh hai. Một đầu mái tóc đen nhánh phi tản ra, đem mẹ cả khuôn mặt đều che lại. Trong lòng ta vừa động, đưa tay ra điều khiển mẹ mái tóc, muốn nhìn một chút mẹ biểu cảm, không ngờ bị mụ mụ một cái tát đánh tới một bên. Không cho nhìn sẽ không cấp nhìn. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hai tay ôm chặt lấy mẹ mông đẹp, bắt đầu dùng sức quất cắm, đến thời gian dài như vậy, ta cũng không để ý tới cái gì tán tỉnh rồi, dù sao chỉ cần mẹ tiếp nhận rồi ta, đã có chính là cơ hội. Ba ba ba. Mông thịt chạm vào nhau dâm mỹ âm thanh, không ngừng từ phòng bếp truyền ra. Nếu là ba ba lúc này trở về, khả năng liền thấy như vậy một màn. Mẹ hai tay chống đỡ tại lò bếp phía trên, rối tung mái tóc che đậy hơn nửa gương mặt. Thân trên mặc lấy chỉnh tề, chính là hạ thân hỗn độn không chỉnh tề, màu đen quần tất treo tại chỗ đầu gối, màu tím quần lót cũng giấu tại quần tất bên trong, một cặp chân đẹp hơi hơi khép lại, to lớn mông trắng ngạo nghễ vểnh lên tại bên cạnh lò bếp duyên. Một cây to dài dương vật tại mẹ phía sau không ngừng tiến lui lui. Ta đánh cái lãnh run rẩy, không dám nghĩ tới, như thật bị ba ba nhìn đến, phỏng chừng ba ba xách lấy đao chém ta. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại mẹ trên người. Bắt đầu kịch liệt quất cắm. Ba ba ba bị ta đột nhiên địch một trận, mẹ môi cũng không kềm được tràn ra rên rỉ, kiểu không thể nghe thấy rên nhẹ theo mẹ bờ môi không ngừng bay ra, ta kích động căn bản cầm giữ không được. Không quan tâm ném mạnh. Ân, ngươi nhẹ chút cân. Mẹ kiềm chế chính mình rên rỉ, dùng tay vỗ ta đùi vài cái. Mẹ, ta không nhịn được. Thời gian dài không có ân ái, cao trào đến rất nhanh. Mẹ nghe vậy, lập tức quay đầu nói. Đừng, làm đi vào. Mẹ lời còn chưa dứt, đã bị ta dùng sức địch lại lần nữa ghé vào thớt phía trên. Mẹ, ngài đem chân tách ra một điểm. Ta cúi người xuống, ghé vào mẹ lưng, nhỏ giọng nói. Mẹ không nói lời nào, cũng không nhúc nhích bắn. Cứ như vậy nằm sấp tại thớt phía trên. Gặp mẹ không phản ứng gì, ta chỉ dùng tốt hai chân của mình, chống đỡ tại mẹ chân cùng. Sau đó dụng lực hướng hai bên dịch chuyển. Không biết mẹ có phải hay không âm thầm phối hợp, còn là muốn cho ta nhanh chút kết thúc. Dù sao thực nhẹ nhàng đã đem mẹ hai chân mở ra rộng lớn khoảng cách. Bởi vì ta so mẹ thấp nửa cái đầu, ghé vào mẹ trên người, dương vật căn bản không phải đến chỗ sâu nhất, chỉ có mẹ hai chân hướng hai bên kém chuyển hướng. Mới có thể đem dương vật cắm đến mẹ chỗ sâu nhất. Mẹ, ta đến. Nói xong, ta ghé vào mẹ trên người, hai tay đặt ở mẹ bên tai, nhẹ nhàng điều khiển mẹ mái tóc cùng vành tai, mông không ngừng cao thấp lay động, quất cắm mẹ mỹ huyệt. Ân, buông ra, mẹ có chút tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác đến trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một phen mở ra ta đặt ở nàng bên tai tay. Bất quá ta trực tiếp phần hông dùng sức, đã đem mẹ địch lại nằm xuống lại thất phía trên. Sau đó 10 ngón cắm vào mẹ mái tóc bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc mẹ nóng lên gò má. Mẹ, ta địch ngài thoải mái sao? Ta cúi đầu ghé vào mẹ gáy nghiêng, ngửi mái tóc mùi thơm, thấp giọng hỏi nói. Mẹ nhẹ giọng ưng. Cũng không tiếp lời. Mẹ, bắn. Ân, đừng làm, tiếng A, đại lực quất cắm mấy phía dưới sau đó, đem dương vật gắt gao chống đỡ tại mẹ tiểu huyệt hoa tâm, nóng bỏng tinh dịch phun ra. Lúc này, mẹ hình như cũng đến cao trào. Một tiếng nặng nề tân A. Mũi chân kiển, thân thể triều trước bếp lò đẩy ra, hai chân hơi hơi run rẩy, không ngừng phát ra dồn dập thở gấp. Quá, ta thân thể vô lực ghé vào mẹ trên người, mà mẹ cũng giống như tiết ra khí lực toàn thân. Tiểu huyệt một trận nhúc nhích, thân thể sụi lơ tại lò bếp phía trên. Sau một lúc lâu qua đi, mẹ đẩy ta một phen, buồn bực nói, tránh ra. Chương 57, nghe vậy, ta cũng không phản ứng gì, ghé vào mẹ trên người. Một bên nghe thấy mẹ mái tóc ở giữa hương thơm. một bên dùng tay vuốt ve mẹ eo hông trắng mịn làn da. Những ngày qua, ta đối với mẹ sợ hãi cảm giác đã không giống dĩ vãng như vậy. Một lần cảm nhiễm, để ta minh bạch rất nhiều, mẹ thủy chung là mẹ, quan hệ đặt tại này. Ai cũng phủ nhận không được ta là mẹ 10 tháng mang thai kết quả. Là con cùng mẫu thân quan hệ. Muốn cho mẹ tiếp nhận ta, so với lên trời còn khó hơn, ít nhất ba tồn tại, chính là nhất tọa khó có thể vượt qua núi lớn. Còn có thế tục ánh mắt, đạo đức cùng luân lý, các loại ràng buộc, ta chưa từng thấy qua mẹ con không bình thường quan hệ có thể bãi tại mặt bàn phía trên. Cứ việc tại của ta bắt buộc phía dưới, ta địch đến mẹ, những ta minh bạch. Đây cũng là bởi vì ta lần này cảm nhiễm, đã trải qua sống sót sau tai nạn, làm mẹ đối với ta nhiều một chút dung túng thôi. Nhưng loại này quan hệ, mẹ là vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận. Ta trừ bỏ dựa vào mẹ đối với ta yêu cùng dung túng. Không thể tưởng được cái khác bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, đi chiếm giữ mẹ. Mẹ lại thôi ta một phen, âm thanh lạnh một chút. Cảm nhận mẹ thân thể yêu kiều ôn nhuận, cắm vào tại mẹ tiểu huyệt dương vật, lại lần nữa rụt rịch lên. Trước sau nín dài như vậy thời gian, một lần căn bản phóng thích không được ta nội tâm dục vọng, vuốt ve mẹ eo hông ấm áp làn da, ta nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ hẳn là cảm nhận được chính mình huyệt nội cái kia căng cự vật. Tại dần dần trở nên cứng rắn, lập tức xô đẩy của ta lực độ lớn hơn, nhân lúc ta không chú ý, một cước hung hăng dẫm nát ta chân phía trên, đem ta một phen đẩy lên góc tường. Phòng bếp nội. Ta cùng mẹ hai người thân trên đều là chỉnh tề ngay ngắn. Nhưng nửa người dưới quần lại hỗn độn không chịu nổi, quần của ta toàn bộ chồng chất tại gót chân, mà mẹ màu đen quần tất tính cả quần lót treo ở chỗ đầu gối. Ta dưới hông thẳng rất nâng lấy côn thịt, lúc này, tính cả to lớn đen thui âm nang. Đã hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, trong quần tươi tốt lông mu, cũng là ẩm ướt đát đát. Mà mẹ, đã xấu hổ xoay người sang, quay lưng ta nhắc tới liền thân quần tất. Ta trần trụi hạ thân, vừa tới gần mẹ. Mẹ lập tức liền mặt lạnh chuyển. Quắt mắt nhìn trừng trừng, thở hổn hển. Ba. Một cái tát, không đợi ta có phản ứng, liền đã dừng ở ta gò má. Mẹ, đừng kêu ta. Mẹ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta, chỉ cửa phòng bếp, đi ra ngoài. Lúc này, ta chỉ có thể mặt dày mày dạn rồi. Cúi đầu liếc nhìn chính mình trong quần rất côn thịt, tại nhìn về phía mẹ, ta này, nó lại cứng rắn. Ngươi, mẹ cũng chú ý tới ta dưới người tình huống, chính là dư quang lướt qua, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Cũng nổi giận nói, ta như thế nào sinh ngươi thứ như vậy? Cút nhanh lên cuồn cuộn. Mẹ càng ngày càng không kiên nhẫn, đột nhiên nhặt lên thất phía trên thái đao, mạnh mẽ nhất đoá, lớn tiếng nói, có tin ta hay không cho ngươi chặt? Ta không tin. Nói xong, ta cố ý vặn vẹo uốn éo eo, quăng quăng trong quần dương vật. Không biết xấu hổ nói, ta còn phải cho chúng ta lão Cố gia kéo dài hương khói đâu. Không tin. Kia thử xem. Mẹ nhặt lên thái đao, liền hùng hổ tới gần ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm ta, không đi chú ý ta trần trụi hạ thân tình huống. Mặc dù biết mẹ đây là đang hù dọa ta, lại không có khả năng thật đem của ta tiểu kê kê chặt, nhưng lòng ta vẫn là hoang mang rối loạn. Triều cửa phòng bếp rút lui. Ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Mẹ tay xách thái đao, từng bước ép sát. Ta một cái nhấc lên quần, một bên cấp mẹ cười xòa, một bên thối lui ra khỏi phòng bếp. Có thể ở mẹ dung túng phía dưới bắt buộc thượng mẹ một lần. Đã rất khó được, cũng không thể đem mẹ cấp ép, làm phát bực rồi, kia cũng không phải là ta kết quả mong muốn. Quay đầu, liền nghe được bành. Một tiếng, phòng bếp đóng cửa lại. Tại phòng ngủ một mực ngây ngô đến hơn 7 giờ tối, ta tiểu meo meo đi đến cửa gian phòng. Hướng đến bàn ăn bên kia hơi đánh giá, phát hiện mẹ đã đang dùng cơm, chính là giống như không phần của ta. Thầm thì cúi đầu nhìn đói biết bụng, sớm cô kêu rột rột, mấp máy miệng, ta vẫn là lấy dũng khí ra gian phòng. Mình tới phòng bếp cầm xong bát đũa, da mặt dày triều bàn ăn bên kia đi tới. Mẹ đối với ta cũng không chú ý. Chỉ lo chính mình tế nhai nuốt chậm. Mẹ, ngày sau đồ ăn quả thực tuyệt, sắc hương vị câu toàn, nhìn thật để cho nhân trưởng thèm ăn. Mép bàn, ta liếm mặt một bên khen tặng mẹ, một bên lấy ra ghế dựa, lén lút ngồi xuống. Mẹ nhẹ nhàng nhấm nháp trong miệng đồ ăn, cũng không phản ứng ta. Ta biết mẹ đây là lại nghĩ đối với ta lãnh xử lý, nhưng loại này chiêu số. Ta đều không đếm được chính mình trải qua bao nhiêu lần, sớm thuận buồm xuôi gió, mỗi lần chỉ cần da mặt dày một điểm, nhận sai thái độ thành khẩn một điểm, mẹ lạnh lùng thái độ luôn sẽ có thay đổi. Chính là lần này, lại không biết mẹ đối với ta lãnh xử lý đã bao lâu. Mẹ! Ta có thể động đũa sao? Gặp mẹ không phản ứng, ta chỉ tốt tự mình động thủ cơm no áo ấm rồi, duỗi đũa đi kẹp một khối thịt nướng, còn không có chạm vào, mẹ đã đem kia mâm thịt nướng cấp dịch chuyển đến nàng bên kia. Không có làm ngươi phần kia. Mẹ ngẩng đầu liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói. Ngạch, ta sửng sốt một chút, nhìn trên bàn ăn ba món ăn một món canh, ta như thế nào cũng không tin mẹ không có làm ta phần kia, nhỏ giọng hỏi. Vậy ngài một người ăn nhiều như vậy sao? Cẩn thận béo lên. Mẹ nghe vậy, trong tay đũa dừng một chút, mắt lạnh thoáng nhìn, liền biết ta đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, dứt khoát phớt lời ta. Ta lại lần nữa duỗi đũa, chuẩn bị kẹp khối đậu hũ. Ai ngờ mẹ cũng không đồng ý. Mẹ, ta đều nhanh đói chết rồi, ngài khiến cho ta ăn một miếng a. Ta chỉ tốt năn nỉ mụ mụ. Mẹ cười lạnh một tiếng, thiếu ăn một bữa đói bất tử. Những ta hiện tại mỗi ngày học tập áp lực như vậy đại, không ăn ăn no như thế nào có khí lực học tập a. Trang đáng thương vô dụng, đành phải tính toán giảng đạo lý. Mẹ nhìn coi ta, nhẹ trào nói, ngươi ăn no cũng không gặp ngươi có bao nhiêu dụng công a. Cả ngày cả đầu màu vàng tư tưởng, còn dùng được ăn cơm. Kia, ta nhất thời á khẩu không trả lời được, lại không có nói có thể phản bác, ủ rũ cúi đầu nói, không ăn cơm đói chết ta làm sao bây giờ, ngài liền không đau lòng à. Mẹ khinh miệt cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Làm sao bây giờ đâu này? Nhìn bộ dạng, mẹ là quyết tâm muốn cho ta cái giáo huấn, để ta ghi nhớ thật lâu. Bất đắc dĩ, cấp tự mình xới chén cơm tẻ, hướng đến trong miệng đào vài hớp. Lại nhìn xem mụ mụ trước mặt phong phú món ngon, ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắc, ta còn không tin rồi, ngày cuối cùng cũng sẽ ăn xong a. Đợi ngài ăn xong ta ăn nữa. Vì thế, ta buông xuống đũa, dứt khoát ngồi vẫn không nhúc nhích nhìn mẹ ăn cơm. Chú ý tới mẹ bên cạnh thả cốc nước, tâm tư ta vừa chuyển, đứng dậy cầm lấy cốc nước, mẹ, ta cho ngài tiếp theo thủy. Trong cốc nước còn có bán chén trái phải, bất quá đã có chút nguội mất. Mẹ nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng không lên tiếng, cấp mẹ một lần nữa đổi chén nước ấm buông xuống, tiếp tục nhìn mẹ ăn cơm. Quá thêm vài phút đồng hồ, mẹ hình như chịu không nổi ta nhìn chằm chằm nàng ăn cơm ánh mắt, rất nhanh bái kéo vài hớp cơm. Liền thu thập bát đũa, đi hướng phòng bếp. Mẹ tiến phòng bếp, ta lập tức bắt đầu động đũa, mồm to ăn cơm, mồm to dùng bữa, vào miệng tan đi thịt nướng, quả thực tuyệt. Qua, mẹ từ phòng bếp đi ra, cũng không quản ta đã ăn no chưa. Trực tiếp đem thức ăn trên bàn đều bỏ chạy. Một ngụm cuối cùng cơm hạ đổ, đánh trọn vẹn cách, tạm được, chữ bát phân ăn no, mẹ giống như là tạp thời gian tựa như, vừa vặn đủ ta một chén cơm thời gian. Cơm chiều kết thúc, mẹ cứ theo lẽ thường mở tivi. Chú ý tối tình huống mới. Ta là bận trước bận sau, tại mẹ trước mặt lấy lòng, rửa chén cọ nồi, dọn dẹp phòng bếp, sau đó thái tốt hoa quả và các món nguội, lại cho mẹ pha một chén trà. Cuối cùng, mẹ gặp ta còn có dọn dẹp phòng khách tính toán. Thật sự nhịn không được nói câu, được rồi, nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi. Ta lập tức bỏ lại chổi, làm cái tiêu chuẩn cúi chào, được lệnh. Mẹ nhíu mi xem ta, bất đắc dĩ khoát tay áo, đừng chắn ta nhìn tin tức. Nga nha! Ta liền vội vàng cầm lấy chổi, cấp mẹ trước mặt nhường ra tầm mắt, cười ngây ngô nói, ngài tiếp lấy nhìn, ta hiện tại liền đi ôn tập. Mẹ nhíu nhíu mày, cũng không lên tiếng, lại lần nữa khoát tay áo. Mấy ngày kế tiếp, gió yên biển lặng. Hôm nay cuối tuần, ta chính nhìn chằm chằm sách vở tại ôn tập, bỗng nhiên một trận đang đang đang âm thanh xâm nhập lỗ tai, ta tâm phiền ý loạn khép quyển sách lại, nghe thấy tiếng đi ra ngoài. Phòng bếp. Ta cẩn thận nhìn kỹ. Nguyên lai là mẹ tại đóa bánh trẻo hãm, như có như không mùi thịt vị phiêu tán tại phòng bếp. Nga, đúng. Lúc này, ta mới đột nhiên nghĩ tới, ngày mai sẽ là 30 Tết nữa à, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nháy mắt, đã gần đến giao thừa. Bởi vì phong thành nguyên nhân, tiểu khu nội niên kỷ vị đều phai nhạt rất nhiều, đều không phát hiện được năm vị khí tức. Nghe được ta bước chân, mẹ lập tức xoay người, cảnh giác nhìn ta vài lần, hỏi, ngươi tiến tới làm cái gì? Gặp mẹ bộ kia bộ dáng như lâm đại địch. Ta cũng theo lấy khẩn trương, suy nghĩ cẩn thận nguyên do về sau, ta có một chút dở khóc dở cười trở về câu, ta tiến đến nhìn nhìn có cái gì có thể giúp ngài không? Mẹ ghét bỏ phất phất tay, dùng không được, ngươi nhanh đi ra ngoài. Ôn tập đi. Ôi chao nha, ta lúc này cũng học không đi vào, ta vẫn là giúp ngài đóa bánh trẻo hãm a. Ngươi. Mẹ hoài nghi ánh mắt phía trên hạ quan sát ta một phen, vẫn là chưa tin cuối cùng ta, đem ta đuổi ra phòng bếp. Trở lại phòng ngủ ngồi xuống, cũng mất học tập tâm tư, lực chú ý tập trung không được. Lấy ra điện thoại cà video, đột nhiên nhìn đến một đầu nông thôn dán câu đối video, ta nhất thời hứng thú, buông tay cơ, đi đến cửa phòng bếp, hỏi. Mẹ, trong nhà mua câu đối sao? Mua. Mẹ không nhanh không chậm đoá hãm, trả lời một câu. Ngài để chỗ nào rồi hả? Ta đi dán lên. Sân thượng, chính mình tìm xem. Đến sân thượng lật một cái, hạt dưa, kẹo, quýt, mẹ sớm liền chuẩn bị tốt rất nhiều. Câu đối cũng có, một bộ thiếp vàng câu đối. Vế trên, liễu xanh thư mi từ cũ tuổi vế dưới, hồng đào mở miệng hạ tân niên hoành phê, từ cũ đón người mới đến ân, không sai. Đi phía trái một bên một điểm, lại trái, nhiều nhiều. Hơi chút hướng đến bên phải điểm. Nếu không ngươi xuống, để ta. Quá dựa vào hạ, hướng lên dịch chuyển một chút. Mẹ đoá hoàng bánh trẻo hãm, liền đi ra cửa, bắt đầu chỉ huy ta đem dán tốt câu đối tháo xuống, lại lần nữa dán một lần. Ngài lại nhìn nhìn, lúc này đủ chưa? Được rồi, xuống đây đi. Được rồi. Theo phía trên ghế dựa nhảy xuống đến, cười hì hì nhìn mẹ, tâm lý cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Có thể cùng chính mình yêu nhất mẹ tại cùng một chỗ bận việc. Đó là một loại làm người thỏa mãn hạnh phúc. Ngày hôm sau, giao thừa. Mẹ do gió cho phép ta nghỉ ngơi một ngày, không cần buồn tại phòng ngủ ôn tập. Nhưng này cái đặc thù thời kỳ, chỉ có thể nhàm chán ở lại trong nhà, hơn nữa tùy theo tình thế càng ngày càng nghiêm túng. Xuất môn tay tiếp theo cũng là càng ngày càng rườm rà, cần phải hướng xã khu xin phép, đăng ký, rất phiền toái. Tại phòng ngủ chơi trò chơi điện thoại, thật sự rất nhàm chán, nghe được phòng khách truyền đến 1-2-3 tứ, tiết tấu âm, ta buông tay cơ. Ghé vào cửa tò mò nhìn. TV bên trong, chính truyền phát một đoạn bài tập thể dục video, mà mẹ mặc lấy bó sát người màu đen liền thân quần tất cùng cổ tròn áo lông cừu, chính học ra hình ra dáng, xoay eo, khuếch trương ngực, đá chân. Chính là, như thế nào càng xem càng giống trường học radio thao a. Mẹ, ngài đây là tập thể dục đâu này? Ta nhịn không được điều khản mẹ một câu, mẹ nghe vậy, cũng không quay đầu lại đáp lời, đây là bài tập thể dục. Những ta thế nào cảm giác? Cùng ta ở trường học làm radio thao không sai biệt lắm a. Không giống với. Nơi nào không giống với? Ta động nhìn không ra đến. Nhìn không ra đến liền câm miệng. Nha. Tay ta nâng cầm lên, tựa vào cửa phòng ngủ, thưởng thức lên mẹ mạn dịu dáng người. Buộc chặt liền thân quần tất, đem mẹ dáng người, hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra, một đôi thon dài đẩy đà chân đẹp, đường cong thẳng tắp, to mọng mông tròn trạng như mật đào, không đỉnh tự kiều. Hơn nữa, mẹ hôm nay mặc vẫn là bó sát người cổ tròn áo lông cừu. Đem thon gọn vòng eo cũng tận tình phát họa đi ra. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tại trong lòng cảnh cáo chính mình một phen, liền vội vàng tránh về gian phòng, tiếp tục nhìn, ta lo lắng chính mình lại không nhịn được. Mẹ bài tập thể dục giằng co chừng 10 phút đồng hồ. Liền kết thúc. Nguyên nhân là ba ba đánh tới video điện thoại, nói cho ta cùng mẹ, hắn năm nay giao thừa không có cách nào trở về. Video bên trong, ba ba mặc lấy một thân màu trắng phòng hộ phục, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra nhất cái đầu, nhìn hoàn cảnh hẳn là tại bệnh viện phòng nghỉ. Đang lúc ba ba đối với mẹ kể ra tưởng niệm chi tình thời điểm ba ba bên kia gian phòng môn bỗng nhiên mở ra, đồng dạng mặc lấy một tiếng phòng hộ phục. Theo ba ba sau lưng đến gần, nhìn hình thể phải là một nữ nhân, Cố bác sĩ, mang cho ngươi cơm, cùng một chỗ ăn. Nữ nhân âm thanh có chút quen tai, đợi nàng đến gần, đem đầu thượng phòng hộ tráo tháo xuống thời điểm ta sửng sốt một cái. Trong não chợt nhớ tới một người, giống như là ai đến, ấn tượng trung phải có cái này người, nhưng lúc này lại như thế nào cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua nàng. Thẳng đến mẹ đem video ngủng, ta đều tại vắt hết não chất lỏng đi hồi ức. Ta rốt cuộc ở đâu gặp qua nàng? Ta nhớ ra rồi. Ta hô to một tiếng, ta đột nhiên nhớ lại, lần đó tại xe taxi phía trên, gặp được đúng là nàng. Lần đó, ta xuống xe về sau, đã cảm thấy ở đâu gặp qua nàng. Nhưng là bởi vì đến trường mau muộn nguyên nhân, ta không có đi sâu nghĩ, nhưng lần này lại nhớ lại đến, giống như nàng còn tại ba bằng hữu vòng xuất hiện qua. Có thể nàng không phải là người bệnh tới sao? Tại sao lại đột nhiên biến thành thầy thuốc? Hay là nói nàng là tình nguyện viên? Ngươi quỷ gào gì đâu này? Mẹ bị dọa nhảy dựng, quay đầu, liền nhíu mày hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Vừa rồi cái kia. Nói đến bờ môi, ta lại có điểm do dự, có nên hay không cùng mẹ nói chuyện này a? Bất quá, giống như cũng không có gì không thể nói a, có thể e vừa ý luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Cái gì kia cái gì? Lúc này, mẹ mắt phượng vi mắt hiếp, nhìn chằm chằm ta, đem ta nhìn xem đều có một chút không được tự nhiên. Nói a. Mẹ lại là một tiếng quát lớn. Vì thế, ta nhấc cô lỗ đem biết toàn bộ rung lên đi ra, bao gồm cái kia nữ nhân khi nào thì xuất hiện ở ba bằng hữu vòng, còn có lần trước tại xe taxi phía trên như thế nào gặp nàng. Ta biết ngay những cái này, ngài nói ba ta hắn không có khả năng là ra, xuất quỷ a. Một trận nói xong, ta cẩn thận thăm dò hỏi một câu. Mẹ nghe vậy, vươn tay trực tiếp cho ta một cái đầu băng, tức giận nói mò gì đâu. Ta xoa xoa đầu, biểu môi, ấp úng nói, kia, vậy ngài liền không lo lắng ba ta hắn thật xuất quỷ à. Đều lâu như vậy không về nhà gặp ngài, dù sao ba ta hắn cũng là nam nhân a. Nghe vậy, mẹ sắc mặt trầm xuống. Liền giận dữ nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Cả đầu màu vàng tư tưởng, mỗi ngày nghĩ hiểu được không có, trở về nhà ôn tập đi. Ta cứng cổ, phản bác, ta cái này không phải là thay ngài suy nghĩ nha, hơn nữa, ngài cho phép ta hôm nay không cần học tập. Dùng không được. 3. Tiếp lấy, mẹ liền cấp ta đầu một cái tát, hung đạo, hiện tại ta lại đổi chủ ý, trở về nhà ôn tập đi. Ta ủy khuất ba nói, hôm nay nhưng là qua năm mới, giao thừa a. Giao thừa làm sao vậy? Giao thừa sẽ không cần học tập. Còn chưa phải dùng thi tốt nghiệp trung học. Ngài đây là không nói lý. Ta chính là lý. Mẹ khí phách nói một câu, trừng lấy ta lại hung đạo, nghe thấy được chưa? Trở về ôn tập đi. Nghe thấy được. Ta bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đứng dậy. Quay đầu đến, chợt nhớ tới cái gì, ta lại nhỏ tiếng dò hỏi, mẹ, ngài mua cho ta tân niên quần áo sao? Không có mua. Mẹ lạnh giọng trả lời một câu, lại nhịn không được giễu cợt câu, chỉ ngươi thi điểm kia điểm số. Còn muốn qua năm mới quần áo? Nghỉ thí ăn đi. Ta hừ hừ cười, ta đổ muốn ăn, có thể ăn không được a. Mẹ nghe vậy, đằng một chút đứng dậy, xem ta, trợn tròn đôi mắt nói, Cố tiểu ấm, ngươi xong chưa? Ta không nói hai lời. Nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Ngồi ở trước bàn, ta còn tại nghĩ ba cùng cái kia nữ nhân quan hệ, cứ việc ta tin tưởng ba làm người, có thể cuối cùng cũng sẽ nhịn không được đi ảo tưởng, nếu như ba thật xuất quỷ. Kia mẹ làm sao bây giờ? Có khả năng hay không ly hôn, sau đó cùng ta cùng một chỗ quá? Ta biết ý nghĩ của ta có chút đại nghịch bất đạo, có thể tại nội tâm bên trong, lại khống chế không nổi đi nghĩ. Hơn nữa, suy nghĩ một chút lại không phạm pháp, buổi tối, cùng với nghênh tiếp tân niên đếm ngược khi kết thúc, pháo tiếng trung một tuổi trừ, tân một năm, lại tới. Trên bàn ăn bày ra phong phú món ngon, chính là mép bàn ngồi, chỉ có ta cùng mẹ hai người. Mẹ xem tivi trung đón người mới đến dạ hội. Không biết suy nghĩ cái gì, thân thể vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hoảng hốt, trong tay đũa cũng chưa từng động một cái. Mẹ cảm xúc giống như có cái gì không đúng, là bởi vì ba sự tình sao? Chẳng lẽ thật chuyện gì xảy ra sao? Không biết vì sao, tâm lý đột nhiên lộn xộn, trống rỗng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nếu như ba và má thật ly hôn, ta làm sao bây giờ, mẹ hội yếu ta sao? Ta không dám quấy rầy mẹ, nhưng nín một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được phá vỡ an tĩnh. Mẹ! Ngài nghĩ gì thế? À! Mẹ quay đầu, nhìn gương mặt lo lắng ta, lúc này mới thở dài, nói, không suy nghĩ gì. Ngài có phải hay không nghĩ ba ta à? Ta nhỏ giọng dò hỏi. Cũng không biết ba ngươi có thể ăn được hay không được cơm tất niên. Đều là này bệnh truyền nhiễm cất nháo. Mẹ cau mày, ngôn ngữ trung tràn đầy thất lạc. Nghĩ nghĩ, nếu không cho ta ba gọi điện thoại à? Không cần. Mẹ lắc lắc đầu, lập tức động đũa, nói, nhanh chóng ăn cơm đi. Mẹ, ta cho ngài bát tôm. Mẹ mặt không ra âm thanh ăn đồ ăn, không phản đối cũng không tiếp nhận. Ta nhìn ra được đến, mẹ trạng thái không tốt, có chút không yên lòng bộ dạng, ta thực nghĩ quan tâm mẹ, nhưng lại không biết từ đâu nhắc tới. Ba không ở nhà. Trên bàn ăn tự nhiên cũng không rượu, thả nhất lon cola, mẹ cũng không uống. Ta ùng ục uống lên mấy mồm to coca, tâm lý đang suy tư, như thế nào làm mẹ cao hứng lên. TV bên trong, tân niên dạ hội chính hừng hực khí thế truyền phát. Tối làm người ta mong chờ tiểu phẩm ra sân, ta liền vội vàng kêu, mẹ, tiểu phẩm đi ra. Mẹ nghe vậy, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía TV. Chính là mẹ kia không yên lòng bộ dáng, ta nghĩ, mẹ hẳn là lại đang lo lắng ba. Năm rồi đều là ta cùng ba mẹ một nhà ba người, năm nay cũng chỉ có ta cùng mẹ, nhớ tới thực sự có một chút không phải là mùi vị. Chương 58, những ta nội tâm chỗ sâu, lại còn có một tia mừng thầm, không biết từ đâu mà đến. Ta nghĩ, đại khái là cùng mẹ một mình ở chung cơ hội a. Ta không có xa như vậy đại lý tưởng, ta cũng chỉ nghĩ canh giữ ở mẹ bên người, khả năng mục đích cũng không đơn thuần. Đèn rực rỡ sơ phía trên, màn đêm yên tĩnh. Năm nay đêm giao thừa, có chút đặc biệt, trong nhà chỉ có ta cùng mẹ hai người. Dạ hội kết thúc, mẹ bắt đầu thu thập trên bàn canh thừa đồ ăn thừa, ta muốn giúp bận rộn, bất quá bị mụ mụ cấp đuổi ra phòng bếp, ta nghĩ. Có khả năng là phòng bếp chỗ này mẹ đối với ta lo lắng. Ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, ta nhàm chán thay đổi đài truyền hình, phát hiện đại bộ phận đều là dạ hội tiết mục, còn không tốt như vậy nhìn. Buông xuống điều khiển từ xa. Ta dời bước đến cửa phòng bếp, nhìn tại phòng bếp bên trong bận việc thu thập mẹ, lòng ta đột nhiên rụt rịch. Theo một mình cùng mẹ ở lại trong nhà bắt đầu, lòng ta liền luôn luôn tại mong chờ có thể cùng mẹ phát sinh chút gì. Thẳng đến đêm nay, lòng ta vẫn như cũ tại mong chờ. Ngươi đứng cửa làm gì chứ? Không có việc gì trở về phòng ôn tập đi. Mẹ chú ý tới ta, quay đầu đến liền nhăn lại lông mày. Ta cười ngây ngô một tiếng, ta cái này không phải là nhìn ngài bận việc nha. Rửa chén có cái gì tốt nhìn, xem TV đi, cần liền ôn tập đi. Mẹ không hờn giận nói. Ta biểu môi, lại trở lại phòng khách, nhàm chán nhìn lên TV phía trên dạ hội. Bất quá, mẹ từ phòng bếp đi ra, đi thẳng tới vệ sinh lúc. Nghe được vệ sinh ở giữa truyền ra hoa lạp lạp tiếng nước, ta trong lòng không tự chủ được thẳng nhảy. Ta kỳ vọng có thể cùng mẹ phát chút gì, có thể lúc nào cũng là không có gì cơ hội. Cũng không thể mỗi lần đều dựa vào mẹ đối với ta khoan dung. Đi trước bắt buộc mẹ a, này cũng không phải là bổn ý của ta, ta trong ảo tưởng tình yêu, hẳn là nước sữa giao hòa, mẹ mở rộng cửa lòng, tự nguyện mặc ta đùa nghịch, phối hợp ta điệp nàng. Lô Châu Lão Diếu, Quốc Diếu 1573. Ân. Lấy lại tinh thần. Ta xem TV cắm vào bá quảng cáo, ta giống như lập tức liền bị đề tỉnh. Rượu, đúng vậy, dùng rượu a. Nghĩ đến rượu này ra, ta có một chút hưng phấn, đêm giao thừa uống chút rượu làm sao vậy? Cao hứng cùng chúc mừng a. Lý do bất chính đương sao? Đang lúc cực kỳ hứng thú chạy đến trữ vật thất, lật một lần, cuối cùng từ một cái xó xỉnh tìm được rồi, tinh xảo hộp gỗ đóng gói, nhìn bộ dạng sẽ không tiện nghi. Thực có khả năng là ba cất chứa rất lâu trân phẩm. Hộp gỗ thượng đều có tro bụi. Bất kể, uống trước nói sau. Chính là, mẹ uống sao? Ta có một chút không lớn tự tin. liền hiện tại mẹ đối với ta phòng bị, dám cùng ta một mình uống rượu. Hiển nhiên không quá khả năng. Ân, trạm tại phòng khách. Nhìn chầm chầm trong tay rượu đỏ, thoáng trầm tư vài giây, lại nhìn xung quanh liếc nhìn một cái sân thượng, trong lòng ta lập tức có rất tốt chú ý. Buông xuống rượu đỏ, trước tiên đem sân thượng có thể gấp bàn bày ra, trưng bày tại sân thượng ở giữa. Lại chuyển đến hai cái ghế, một trái một phải cất xong. Sau đó, chính là quan trọng nhất khâu, âm nhạc và ngọn đèn. Không khí phải sửa lại, bằng không thực khả năng mẹ liền nhìn cũng không có khả năng nhìn liếc nhìn một cái. Âm nhạc đâu có. Trong nhà âm hưởng liền có thể, chính là đèn này quan làm sao làm, trong nhà cũng không có không khí đèn a, càng nghĩ, vẫn là nghĩ đến không phải là biện pháp phương pháp xử lý, ba mẹ phòng ngủ hai cái đèn bàn, có thể dùng. Mở ra rượu bỏ vào. Lại tìm đến hai cái cốc đế cao, đặt ở sân thượng cái bàn phía trên, lại mở ra một bài nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Đại công cáo thành. Mặc dù có một chút đơn sơ, nhưng tâm ý tràn đầy a. Tắt đi đèn của phòng khách. Nhìn nhìn hiệu quả. Sân thượng hai cái đèn bàn, phát tán ra dịu dàng ảm đạm tia sáng màu vàng, đem toàn bộ phòng khách chiếu rọi có chút thần bí, bên tai vang vọng lấy thoải mái âm nhạc êm dịu, lại phối hợp nhất ly rượu đỏ. Lúc này, cho dù là mẹ, cũng cần phải buông xuống đề phòng a. Chính ảo tưởng tại dạng này không khí phía dưới, ta cùng mẹ quan trù giao thoa, nâng cốc ngôn hoang thời điểm cửa phòng vệ sinh mở ra. Ngươi làm cái gì đâu này? Như thế nào đem đèn cấp đóng? Vừa mới tắm qua mẹ, mái tóc rối tung, ngọc má hơi hơi phím hồng, môi hồng kiều diễm ướt át, trắng tinh khuyết như tuyết yêu kiều íp long lanh như ngọc, tỏa ra vô cùng cám dỗ mị lực. Áo choàng tắm eo hông dây buộc rời rạc khoảng. Giống như nhẹ nhàng vừa dùng lực có thể cởi bỏ. Ta có một chút sững sờ xem mẹ, nhất thời không có phản ứng. Ta cùng mẹ một mình ở nhà, mẹ tắm rửa số lần đã càng ngày càng thay đổi thiếu, coi như là đối với ta một loại phòng bị. Giống bước này đi tắm mỹ nhân cảnh tượng, ta đã có bao lâu chưa từng nhìn thấy nữa à? Mẹ nhíu mày đầu quan sát hai ta mắt, chính mình đem đèn của phòng khách mở ra. Ta phản ứng, lại lập tức trực tiếp đem đèn cấp tắt đi. Mới ổn định tâm thần, tận lực bình thản nói, mẹ, cái này không phải là giao thừa nha, ta chuyên môn chuẩn bị. Mẹ nhíu mày không hiểu nhìn ta một cái, ánh mắt chuyển hướng sân thượng, chú ý tới trên bàn rượu đỏ, mẹ lập tức kéo xuống mặt. Chất vấn nói, ngươi giở trò quỷ gì đâu này? Quá giao thừa a, ta đây chính là chuyên môn vì ngài chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Là ngươi sinh nhật hay là ta sinh nhật? Quá giao thừa liền quá giao thừa, ngươi làm những cái này loè loẹt làm cái gì? Mẹ tức giận hỏi ngược một câu, lại không nhịn được nói, vội vàng đem âm hưởng đóng, kia một chút thu thập, nhanh chóng. Không được, ta này chuẩn bị đại nửa giờ mới chuẩn bị cho tốt, ngài tối thiểu cũng phải nhìn liếc nhìn một cái a. Nói xong, ta năn nỉ nhìn về phía mẹ, cực kỳ ủy khuất. Mẹ mặt không biểu cảm xem ta, yên lặng một lát. Mới nói, kia trước tiên đem đèn của phòng khách mở ra. Có thể phòng khách đèn mở ra sẽ không không khí. Mẹ lạnh lùng hỏi, muốn cái gì không khí? Liền quá tiếc không khí a. Ta đây trở về nhà ngủ. Gặp mẹ chuẩn bị đi, ta nôn nóng, liền vội vàng kéo lại mẹ tay, mẹ lông mày hơi nhíu, dùng sức tránh thoát hai cái, phát hiện bị ta chặt chẽ nắm không tránh thoát. Cũng liền từ bỏ. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, bách vu mẹ vô hình trung áp lực, ta chỉ tốt nhỏ giọng nói, vậy tọa một hồi liền đem phòng khách đèn mở ra còn không được nha. Coi như là một loại biến thành thỏa hiệp. Mẹ mắt phượng vi mắt hiếp xem ta, yên lặng rất lâu, mới lạnh giọng nói, đem điểm ấy tâm tư phóng tại học tập phía trên không được sao. Mỗi ngày cân nhắc những cái này, là ngươi nên làm sự tình sao. Ta có một chút ủy khuất nói. Ta không làm gì a, chính là nghĩ đơn thuần cùng ngài quá cái giao thừa. Phải không? Mẹ cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc xem ta, suy nói, chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Bị mụ mụ vừa nói như vậy, ta nhất thời ngậm miệng. Này ít trò mèo đối phó tưởng duyệt duyệt tạm được, nhưng ở mẹ trong mắt giống như là tiểu xiếc, vốn là cho rằng mẹ sẽ thả hạ đề phòng, không thành nghĩ càng ngày càng bại lộ mình. Ta mấp máy có chút đôi môi khô khốc. Ngẩng đầu nhìn xung quanh mẹ. Thấp giọng hỏi nói, ngài có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt ngây thơ à? Ngươi cứ nói đi. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Ta nhỏ giọng thở dài, buông ra mẹ tay, gương mặt nghiêm túc, mẹ. Ta chính là muốn cùng ngài tọa một khối nói chuyện phiếm, nói chuyện tâm tình, không ý tưởng khác. Ngươi tin tự ngươi nói sao? Mẹ tức giận cười nhạo một tiếng. Ta lập tức gật đầu, ta tin. Mẹ quan sát hai ta mắt, quệt quệt khóe môi. Hiển nhiên không tin của ta lý do thoái thác. Cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, rất lâu, mẹ thâm hô liễu khẩu khí, chủ động ánh sáng mặt trời đài đi tới, tọa A. Ta liền vội vàng gà con mổ thóc tựa như vội vàng gật đầu. Theo sau đối lập ngồi xuống. Nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, ánh sáng nhu hòa, yên ắng hoàn cảnh, thật để ta có loại rung động cảm giác, cái loại này hưu con sông loạn không biết làm sao mờ mịt, trái lại mẹ, dường như không có việc gì. Thông dong hào phóng, ngồi xuống về sau ánh mắt liền nhìn phía ngoài cửa sổ một bên. Bởi vì tầng trệt cao nguyên nhân, tầm nhìn cũng tương đối trống trải, liếc nhìn lại, tức là phương xa. Ta đứng ngồi không yên ngồi ở mẹ đối diện, nhất thời cũng không biết nên từ đâu tán gẫu lên. Nhìn an tĩnh tường hòa mẹ, ta tại trong lòng liên tục báo cho chính mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Giả vờ thực thông dong, thực tùy ý bộ dạng, ta đứng dậy cấp mẹ ngã rượu, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống cấp chính mình đổ phía trên. Mẹ dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái cũng không nói gì, chính là dùng tay nâng cầm lên, ánh mắt luôn luôn tại nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghĩ như vậy xuất thần. Mẹ, ngài nghĩ gì thế? Ta nói đánh vỡ phần này an tĩnh. Mẹ nghe vậy quay đầu nhìn về ta xem qua đến, khẽ thở dài, hơi hơi thuận theo nhìn nhìn kia ly rượu đỏ, sau đó bưng. Ta cũng liền vội vàng theo lấy bưng ly rượu lên, sau đó nhìn trông mong nhìn về phía mẹ, cụng ly. Mẹ nhìn rượu trong ly. Nhẹ nhàng lắc lư cốc đế cao, không nói một lời, ký không cùng ta chạm cốc cũng không chính mình uống, ta cử đắc thủ cổ tay đều có một chút chua, mẹ mới không người tử, ngẩng đầu chính diện đánh giá ta, nhẹ giọng nói. Ngươi nếu có thể đem phần này tâm dùng tại học tập phía trên thật tốt a. Không biết mẹ lời này có gì thâm ý, nhưng ta vẫn là liền vội vàng bảo đảm nói, mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định học tập cho giỏi, không cô phụ ngươi theo ta ba kỳ vọng. Mẹ lẳng lặng nhìn ta, bất vi sở động. Mẹ, ta bưng ly rượu lại lần nữa đi phía trước duỗi. Thật lâu sau, mẹ mới bưng ly rượu cùng ta khẽ chạm một chút. Ta một kích động, bưng ly rượu liền ùng ục đổ xuống, một ngụm không dư thừa, mẹ nhấp một ít miệng về sau, liền buông xuống cái chén. Lại cho chính mình rót đầy về sau. Ta bắt đầu thử tìm đề tài cùng mẹ nói chuyện phiếm. Suy nghĩ một chút, ta ném ra một cái tự hỏi thật lâu vấn đề, mẹ, ngài nói ta thi thế nào đại học tốt? Hỏi cái này, mẹ giống như nhìn thẳng vào, ngồi thẳng thân thể trả lời. Ngươi chính mình có cái gì ngưỡng mộ trong lòng đại học sao? Ta muốn thi tỉnh nội trường học, ví dụ như tỉnh đại học kinh tế tài chính như thế nào đây? Nghe vậy, mẹ nhăn lại mi, xem ta nói, tỉnh đại học kinh tế tài chính có chút gì tốt? Còn có này ta sao của nó? Ta đảo tròn mắt tử, thử dò xét nói, kia tỉnh đại học khoa học tự nhiên. Ngươi tỉnh nội viện giáo liền thỏa mãn ngươi. Mẹ khí vỗ hai cái ghế dựa tay vịn, lại ngữ trọng tâm trường nói, đại học là ngươi mấu chốt nhất tuyển chọn. Không thể qua loa.